Hai người tìm kiến có mục đích, đi qua đi lại mấy lần trong ốt đảo cẩn thận cảm nhận. Rất nhanh, Hoàng Dật tập trung vào khu vực dưới tàng cây của một gốc cây xương rồng lớn, nhiệt độ ở đây thấp hơn một ít so với nơi khác. Kế tiếp, Hoàng Dật lấy ra quyển trục nê bảo thuật chuẩn bị từ sớm, phóng đến hướng khu vực đó. Ầm nhất thời, mặt đất của khu vực đó bị nổ tung lên, bùn đất toàn bộ văng ra, biến thành một hố sâu, lộ ra sự vật bên dưới. Phía dưới là một thứ có hình miệng giếng, hàn khí từ chỗ đó lộ ra tựa như một hàn động vạn năm vậy. Tìm được rồi, ở đây cũng là lối vào. Hoàng Dật nói xong thu hồi tấn mãnh long, nhảy xuống hố sâu, đem miệng giếng đào lên. Giây phút miệng giếng bị rời ra, một cỗ hàn khí bỗng nhiên tung lên tận trời, mặt nước của ốt đảo xung quanh cấp tốc biến thành màu trắng kết thành băng. Da của Hoàng Dật và Bá Vương cũng ngưng kết ra một tầng bông tuyết nho nhỏ, đông lạnh thấu nội tâm. Cảnh này cũng giống như lúc Hoàng Dật lần đầu tiên tiến vào địa cung Sa Đạo Vương, nguyên tố băng bên trong nồng nặc không gì sánh được, tất cả đều là do trái tim phát ra. Chúng ta xuống phía dưới đi, Hoàng Dật nói xong cử động thân mình, đem bông tuyết trên người phủi xuống, sau đó nhảy xuống. A thật lạnh, bộ xương già này của tôi sắp bị đông cứng rồi. Lúc này, Bá Vương cũng nhảy xuống, không khỏi đưa tay phủ quanh vai, run run nói. Kế tiếp, ông chuẩn bị thăng cấp rất nhanh, bên trong Sa Đạo địa cung có vô số quái tinh anh, điểm kinh nghiệm vô cùng cao. Tôi lần đầu tiên đến liên tục thăng vài cấp. Hoàng Dật mỉm cười, sau đó lần thứ hai triệu hồi ra tấn mãnh long tiến vào chỗ sâu trong địa cung. Kế tiếp, hai người quả nhiên phát hiện vô số binh sĩ bị đóng băng phía trước, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, dường như tượng binh mã tản mát từng trận hàn khí, dường như lọt vào thế giới băng đăng. Hoàng Dật trực tiếp thúc tấn mãnh long vọt vào, tấn mãnh long thoáng cái đụng ngã một đám binh sĩ, chúng nó đều tỉnh lại. Đều triển khai công kích hướng Hoàng Dật và Bá Vương, đẳng cấp của chúng nó đều là cấp 65, cao hơn rất nhiều so với địa cung lần trước Hoàng Dật gặp phải, hẳn là hệ thống căn cứ đẳng cấp của người chơi tiến vào mà tự động điều chỉnh. Bất quá chúng nó dưới sự tấn công bạo lực của Hoàng Dật và Bá Vương chỉ là một đống điểm kinh nghiệm mà thôi. Kinh nghiệm của quái ở đây thật cao, tôi thoáng cách tăng lên 10% rất nhanh. Bá Vương cảm khái một tiếng, cưới phong long quơ quải trượng trong tay chỉ xuống hướng binh sĩ, một ít quang hoa màu tím nhất thời chút xuống công kích tới đám binh sĩ. Còn phong long thì thổi ra một cơn lốc xoáy, đem binh sĩ cuốn lên không trung. Sau đó cho rơi xuống. Đây là phúc lợi của người chơi loại mạo hiểm. Người chơi loại mạo hiểm, bọn họ có thể 10 ngày nửa tháng không có biện pháp luyện cấp, cho nên gặp phải loại địa cung này, sẽ có một bữa đại tiệc điểm kinh nghiệm thoáng cái thăng vài cấp. Hoàng Dật vừa thả ngải độc bệnh, vừa dành thời gian nói. Dựa theo loại tốc độ này, chờ lấy xong 98 trái tim, chúng ta sẽ được bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Bá Vương cười hắc hắc, chờ mong nói, quải trượng trong tay nhất thời vẽ ra nửa vòng tròn, phun ra quang hoa nửa một vòng cung tròn thoáng cách bao trùm một khu vực lớn, đám quái nhất thời bắt đầu tự công kích lẫn nhau, giống như đột nhiên phát điên. Hoàng Dật thấy cây quải trượng của Bá Vương, trong lòng có một ít tò mò, không khỏi hỏi cây quải trượng của ông từ đâu tới, sao chưa thấy ông đổi qua vũ khí. Đây là vũ khí thuộc về nghề nghiệp dành riêng, tôi vừa lựa chọn nghề nghiệp thì có thể phát triển theo tôi không cần đi đánh vũ khí, trực tiếp đem một ít tài liệu tới thăng cấp vũ khí nghề nghiệp dành riêng là được. Bá Vương nói xong, vuốt ve cây quải trượng. Giống như vuốt ve một bảo bối. Kế tiếp, hai người cấp tốc đem những binh sĩ này thanh lý, điểm kinh nghiệm của Hoàng Dật nhất thời tăng lên một đoạn, nhanh hơn rất nhiều so với chúng thần chi tháp luyện cấp. Tôi thăng một cấp. Lúc này, Bá Vương cảm khái một tiếng, thần sắc có chút không thể tưởng tượng. Kế tiếp hẳn là còn một đám quái tinh anh còn có rất nhiều điểm kinh nghiệm. Hoàng Dật nói xong tiếp tục thúc tấn mãnh long đi xuống. Quả nhiên, hai người tiếp tục đi một khoảng, phía trước lần thứ hai xuất hiện một đám quái, bất quá những con quái này nhìn qua uy mãnh hơn, rõ ràng là quái tinh anh phẩm chất cao hơn. Kế tiếp, Hoàng Dật và Bá Vương lại một phen chiến đấu, sau khi tiêu tốn một thời gian, hai người mới đem bầy quái tinh anh này giết chết, tiếp tục thu được một đống kinh nghiệm, rơi ra rất nhiều trang bị. Được rồi, kế tiếp, đánh chết bốt thủ hộ cuối cùng, chúng ta có thể lấy được trái tim Sa Đạo Vương. Hoàng Dật nói xong, cưới tấn mãnh long đi tới chỗ sâu nhất của địa cung. Ở cuối địa cung này lại có chút không giống với địa cung đầu tiên, chỗ sâu nhất trực tiếp là một bục cao. Trên cao là một hộp kim loại màu vàng, hàn khí vô tận từ bên trong bay ra, chính là trái tim của Sa Đạo Vương. Mà phía trước bục cao thì có một pháp sư bị hàn băng đông cứng, pháp bào trên người là màu xanh, tựa hồ là một băng hệ pháp sư, trong tay cầm một thanh pháp trượng, cả người thoạt nhìn giống như là một miếng hổ phách to lớn. Răng rắc, đúng lúc này, hàn băng trên người của pháp sư bỗng nhiên vỡ vụn ra, tên pháp sư nhất thời khôi phục năng lực hành động, nó nhìn Hoàng Dật và Bá Vương một chút, trực tiếp vung pháp trượng, phóng ra hai mũi tên hàn băng đến đây. Hoàng Dật và Bá Vương trước đó đều ngưng thần đề phòng, từ lúc pháp sư vung tay, hai người đã đều tự thúc thú cưỡi tránh ra một bên. Thấy loại tình huống này, trong lòng Hoàng Dật hơi trầm xuống, dưới loại tình huống này hắn thật không thể triệu hoán ngục giam anh hùng, chỉ phải hợp lực với Bá Vương đem bốt này đánh chết. Đẳng cấp của pháp sư bốt là cấp 70, nếu như đổi thành hắn trước đây, vậy khẳng định là đánh không lại. Nhưng sau khi hắn thu được vũ khí truyền kỳ, thực lực tăng lên, còn có một con tấn mãnh long cường đại, vậy có thể liều mạng, hơn nữa bên cạnh còn có một Bá Vương và một con phong long hiệp trợ, khả năng đánh chết lớn hơn. Vụ tốc độ của tấn mãnh long vô cùng nhanh, thoáng cái vọt qua, lực lượng so với man ngưu còn lớn hơn, hầu như trong chớp mắt liền đụng tới trên người pháp sư. Pháp sư nhất thời bị đụng trúng làm đầu óc có chút choáng váng, bất quá không tiến vào trạng thái mê muội, đây dù sao không phải kỹ năng, rất khó có hiệu quả khống chế. Trọng phán sau một khắc, Hoàng Dật nắm cơ hội trực tiếp tung ra kỹ năng công kích đơn thể cường đại nhất của mình, thoáng cách làm giảm không ít giá trị sinh mệnh. Con bốt này là pháp sư máu ít giáp mỏng, rất khó chống đối Hoàng Dật loại nghề nghiệp công kích loại hình vật lý bạo lực cực đoan. Pháp sư bị đập như thế một chút, lập tức hồi phục tinh thần, muốn thoát ra. Ầm ầm, đúng lúc này, Hoàng Dật thúc tấn mãnh long phát ra một đạo thiểm điện bổ vào trên người pháp sư, hiệu quả tê liệt thêm vào của kỹ năng lôi hệ lập tức có hiệu lực, làm cho nó tê liệt đến cả người run lên. Ngay cả chạy trốn đều không thoát. Trọng phán. Trọng phán. Điểm nộ khí của Hoàng Dật tiêu hao như nước chảy, cả đám trọng phán nện trên người bốt, đập cho lượng máu của nó càng ngày càng ít. Rất nhanh trạng thái tê liệt của pháp sư liền bị biến mất, nó cấp tốc vung pháp trượng, sau đó thân ảnh bỗng nhiên chợt lóe, xuất hiện ở một chỗ khác. Rõ ràng là sử dụng kỹ năng chạy trốn chiêu bài của tất cả pháp sư, dịch chuyển tức thời. Ngay sau đó, pháp sư lập tức phóng ra một đạo tường băng, vững vàng chắn phía trước của Hoàng Dật, không cho hắn tiến lên, sau đó pháp sư hé miệng, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, hiển nhiên là muốn phóng ra một kỹ năng uy lực lớn. Linh hồn gào thét, đúng lúc này, Bá Vương bỗng nhiên hét lên một tiếng hướng pháp sư. Một vòng khí nhất thời tràn ra, bắn trúng pháp sư. Sau đó pháp sư bưng kín lỗ tai, khí tức trở nên hỗn loạn, chạy lung tung bốn phía, ngâm sướng nhất thời bị cắt đứt. Hoàng Dật nắm cơ hội thúc tấn mãnh long vòng qua tường băng, sau đó nhảy lên cao, nhảy đến không trung, mang theo vạn quân chi lực nhào xuống pháp sư phía dưới. Dầm, pháp sư bị tấn mãnh long nhào trúng. Lực tấn công cường đại thoáng cái chút xuống trên người nó, làm nó sấm ngã xuống mặt đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Hoàng Dật nắm cơ hội, lập tức đem hình thái diều hai tay chuyển đổi thành diều một tay, cúi người xuống đập ra một trọng phán kế tiếp hướng pháp sư trên mặt đất. Hoàng Dật và Bá Vương hai người phối hợp, đạt được một khởi đầu không tồi. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 293 kính bảo hộ của Út Ơn. Sau khi chịu một lượng thương tổn lớn, Pháp Sư rốt cuộc gian nan đứng lên, nó đem Pháp trưởng cấp tốc hướng về Hoàng Dật một chút, sau đó một cỗ hàn khí phun ra, không ngừng phun trên người Hoàng Dật, làm hắn và địa hành long nửa bước khó đi, đồng thời chịu thương tổn kéo dài. Nếu như là người chơi bình thường, gặp phải cái kỹ năng này có thể sẽ bị phun chết tươi, không tiếp cận được Pháp Sư, lại chạy trốn không được Pháp Sư, tiến thối lưỡng nan. Hỏa diễm sau một khắc, Hoàng Dật thả ra ngọn lửa màu vàng trên tứ chi trong hình thái thú vương, thoáng cách bao phủ tay chân, hàn khí phun trên người, không hề sản sinh ra ảnh hưởng gì. Sau đó, hắn lập tức triệu hồi ra chó săn và chim ưng, cũng khống chế chó săn phun lửa hướng Pháp Sư thiêu đốt nó. Linh hồn thâu tống lúc này, Bá Vương chống quải trượng một chút, một đạo ánh sáng xanh lục bắn ra trên người Pháp Sư, sau đó trên người Pháp Sư bỗng nhiên xuất hiện một sợi quang mang màu xanh thoáng cái nối liền với Hoàng Dật và Bá Vương. Ngay sau đó, một điểm sáng lục sắc dọc theo quang mang truyền tới trên người của Hoàng Dật và Bá Vương. Hoàng Dật phát hiện, giá trị sinh mệnh của mình dĩ nhiên bắt đầu dần dần khôi phục lên, xem ra cái kỹ năng này là lợi dụng sinh mệnh tinh hoa của kẻ địch truyền đến trên người phe mình, khôi phục giá trị sinh mệnh của phe mình. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục thúc tấn mãnh long đánh qua hướng Pháp Sư, đụng cho nó đầu óc choáng váng. Sau đó lại là vài cái trọng phán đập xuống. Thật ghê tởm, Pháp Sư thấy công kích của mình chậm chạp không có hiệu quả, không khỏi tức giận mắng một tiếng, sau đó đem Pháp trưởng cắm mạnh xuống mặt đất, hét lớn một tiếng toàn bộ đóng băng. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng khắp nơi đều tràn ngập một tầng hàn băng rất dày, thoáng cách đem Hoàng Dật và Bá Vương cả người lẫn thú cưới toàn bộ đóng băng, ngay cả chim ưng bay lượn trong không trung cũng không thể may mắn tránh khỏi, thoáng cách biến thành một tượng băng thẳng tắp rơi xuống, vỡ thành 5-7 mảnh. Cái kỹ năng này là một đại chiêu của bốt Pháp Sư, một khi dùng đến thì lập tức thay đổi chiến cuộc, nắm giữ chủ động. Nguyên tố băng rét lạnh thấu xương, xin cho nơi đây hóa thành kỷ băng hà, thành truyền kỳ của ngàn năm sau. Khi thời gian của muôn đời chảy qua trên mặt đầy hàn băng của bọn chúng, khi tuyệt vọng trong mắt bọn chúng đều hóa thành thống khổ và tử vong. Đúng lúc này, Pháp Sư thần sắc nghiêm nghị, ngâm sướng một đoạn chú ngữ xa xưa tựa như muốn sử dụng một công kích tuyệt thế. Đặc xá sau một khắc, hàn băng trên thân thể của Hoàng Dật bỗng nhiên tan rã, sau đó hắn từ trên người tấn mãnh long bị đóng băng nhảy xuống, bổ một diều xuống Pháp Sư. Bột một diều này của Hoàng Dật như tích tụ toàn sức lực, thoáng cách bổ xuống trên vai Pháp Sư. Xoẹt sau một khắc, vai của Pháp Sư trực tiếp bị chém ra một vết thương rất dài, máu bắn ra như suối. Pháp Sư này sau khi đóng băng ở Hoàng Dật và Bá Vương, ngâm sướng kỹ năng tuyệt thế kia, phòng ngự trên người sẽ giảm xuống thấp nhất, thoáng cách bị Hoàng Dật bổ một diều xé gần nửa thân thể, hành động đều có chút bất tiện. Đây là bốt dã ngoại, chúng nó sẽ có hành vi của bị thương, thương thế càng nặng, hành động càng kém, toàn bộ thuộc tính cũng sẽ giảm chân thực hơn một ít so với bốt trong bí cảnh. Mà lần này, hàn băng trên người của Bá Vương cũng rốt cuộc tan ra, hai con địa hành long cũng đồng thời khôi phục tự do. Kế tiếp, Bá Vương và hai con địa hành long tiếp tục triển khai vây công hướng Pháp Sư, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, đánh cho Pháp Sư bốt không có lực hoàn thủ. Hoàng Dật và Bá Vương đều là nghề nghiệp hy hữu một trong một vạn. Hơn nữa hai con địa hành long đồng dạng là một trong một vạn con bốt Pháp Sư cấp 70 chống lại hai người bọn họ có thể nói là có chút gian nan. Hơn nữa nghề nghiệp của bốt này cũng là một nhược điểm rất lớn, bản thân là Pháp Sư máu giấy còn là băng hệ Pháp Sư loại lực công kích yếu nhất, lấy khống chế là chính, công kích là phụ, tạo thành uy hiếp đối với hai người là có hạn. Nếu như nó là một hỏa hệ Pháp Sư lực công kích cường đại mà nói, Như vậy bá vương rất nhanh có thể bị nó giết chết. Bá vương mà chết thì chỉ còn lại một mình hoàng giật, vậy sẽ là một cuộc diện khác. Bốt ngang cấp, khác biệt của nghề nghiệp, uy hiếp đối với người chơi cũng không giống. Kế tiếp, dưới thế tiến công mãnh liệt của hoàng giật và bá vương, bốt pháp sư vẫn không thể đạt được chiến quả tốt, ngược lại là vết thương trên người liên tục tăng nhanh, càng ngày càng suy yếu, cuối cùng lượng máu bị đánh tới 10%. Lúc này, hoàng giật rốt cuộc lãng phí giá trị năng lượng mở ra thời gian chi nhãn, phòng bị bốt pháp sư, 10% cuối cùng thường thường là lúc bốt mãnh liệt nhất, không chú ý sẽ bị giết. Bỗng nhiên thời gian chi nhãn của hoàng giật thấy bốt pháp sư sẽ thả ra một đại chiêu tại 5 giây sau, hoàng giật nắm chắc thời gian, bình tĩnh tiến hành chu toàn với bốt. 5 giây sau, hắn bỗng nhiên vươn tay, bắt được cổ tay bốt, sau đó sử dụng tước vũ khí. Bốt vừa vặn hé miệng, chuẩn bị ngâm sướng thoáng cái ngậm miệng, bị hiệu quả cấm ngôn thêm vào của kỹ năng tước vũ khí cắt đứt. Một đại chiêu còn chưa kịp thả ra, đã bị bóp chết trong nôi. Kế tiếp, hoàng giật và bá vương hai người tiếp tục công kích, pháp sư đã không có pháp trưởng, thực lực càng nhỏ yếu, 10 giây đi qua lượng máu của nó bị đánh tới 5%. Bá vương có kỹ năng cấm ngôn không 5 giây sau cho nó đúng lúc này, thời gian chi nhãn của hoàng giật lại nhìn thấy pháp sư bốt tại 5 giây sau lần thứ 2 sử dụng một đại chiêu. Bá vương không nói hai lời, lập tức vung quải trượng, hướng hoàng giật một chút, một đạo quang hoa màu tím nhất thời rơi xuống trên người của hắn. Ngay sau đó, hoàng giật phát hiện thời gian hồi phục của một kỹ năng vừa sử dụng tước vũ khí thoáng cái kết thúc, xem ra kỹ năng của bá vương là trợ giúp đồng đội giảm thời gian hồi phục của kỹ năng, là một kỹ năng phụ trợ vô cùng đặc thù. Rất nhanh, pháp trưởng một lần nữa về tới trong tay của bốt pháp sư, nó lập tức giơ pháp trưởng lên, muốn lần thứ hai thả ra một kỹ năng. Đúng lúc này, hoàng giật trò cũ diễn lại, lần thứ hai sử dụng tước vũ khí, đem pháp sư bốt cấm ngôn. Pháp sư nhất thời trở nên nghẹn khuất không gì sánh được, hai kỹ năng siêu cường đều dùng không được, loại kỹ năng này đều là phải đến thời cơ thích hợp mới có thể dùng. Hơn nữa sử dụng thì cũng chỉ cần hô lên tên của kỹ năng là được, nhưng lúc này đã mất cơ hội tốt. Đương nhiên còn có một vài kỹ năng không cần ngâm sướng cũng không cần hô lên tên kỹ năng cũng có thể dùng, bất quá bốt pháp sư không có loại kỹ năng này. Cứ như vậy, hai đại chiêu đều bị hoàng giật cấm ngôn, bốt này rốt cuộc đã không có hậu chiêu, cuối cùng bị hoàng giật và bá vương hai người hợp lực đánh chết, ngã xuống mặt đất. Đánh bốt này so với hoàng giật đánh bốt thứ 5 tầng 60 hình thức một người của chúng thần chi tháp còn mệt hơn một ít, bốt kia cũng là 70 cấp, là kỵ sĩ cưới tấn mãnh long, theo lý mà nói so với bốt pháp sư càng khó hơn. Nhưng pháp sư là bốt giã ngoại, thực lực mạnh hơn không ít, dưới sự hợp lực của hoàng giật và bá vương hai người đánh lâu như vậy mới chết. Hạ bốt này rơi ra một cái mặt người, đúng lúc này, bá vương bỗng nhiên nhìn chằm chằm thi thể của bốt pháp sư kinh ngạc nói một tiếng. Hoàng giật cúi đầu nhìn, quả nhiên, bộ phận mặt xung quanh con mắt của bốt pháp sư đã tách ra, dường như bị lột một lớp da, nhìn qua có chút ghê tởm. Hoàng giật ngồi xổm thân thể xuống, đem da mặt nhặt lên, nhìn tỉ mỉ một chút, lúc này mới phát hiện cái này căn bản không phải là mặt người. Mà là một kính bảo hộ, chỉ bất quá màu sắc và màu da giống nhau như đúc, căn bản không nhìn ra là hình dạng của kính bảo hộ. Hoàng giật kiểm tra thuộc tính của vật phẩm một chút. Kính bảo hộ của Út Ươn mở ngoặc tròn trang bị đặc thù đóng ngoặc tròn. Sau khi mang vào, có thể tùy ý thay đổi khuôn mặt, phòng ngự ma pháp cộng 2%, cũng tăng 10% phạm vi nhìn. Đây là một trang bị đặc thù có chứa thuộc tính hiếm thấy. Hoàng giật trước đó cũng từng mua qua trang bị đặc thù như vậy, ví dụ như mặt nạ bảo hộ, loại trang bị này bình thường là không có thuộc tính, chỉ là vì che khuất bề ngoài, nhưng kính bảo hộ của Út Ươn lại có một chút thuộc tính, tuy rằng không lớn, nhưng cái thuộc tính này cũng tương đương với tặng không, người khác không có. cái này như chữ vật giới chỉ bá vương khế ước của Hoàng Dật, chữ vật giới chỉ của người bình thường là không có thuộc tính, nhưng của Hoàng Dật có, cái này tương đương nhiều hơn một trang bị so với người khác, chỉ là loại thuộc tính này rất thấp, không có hiệu quả quyết định. Cái kính bảo hộ này cậu cầm đi, cậu là mưu sát mọi người đều biết, bình thường cần thay đổi vẻ ngoài che giấu tung tích. Bá vương nói. Được, Hoàng Dật cũng không khách khí, lập tức mang kính bảo hộ vào. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy kính bảo hộ dung nhập vào trong da thịt trở thành một phần thân thể của hắn, hắn đưa tay sờ sờ mặt mình, không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng. Mà lúc này, vẻ ngoài của hắn cũng nhất thời biến thành một hình dạng khác, hắn còn có thể khiến cho mũi cao lên, con mắt lớn hơn nữa, lỗ tai nhỏ lại, ngũ quan đều có thể tùy ý thay đổi. Cái này đối với che giấu tung tích mà nói quả thật là một đạo cụ cấp thần, sau này đi ở trên đường, hắn cũng không cần lo lắng bị người khác nhận ra. Bốt pháp sư này sau khi chết còn rơi ra một vài thứ khác, bên trong có một trang bị cam, phương diện thuộc tính tương khớp với bá vương, đương nhiên là do bá vương cầm. Ngoài ra, chiến lợi phẩm còn lại cũng là mấy thứ tài liệu tương đối chân quý, Hoàng Dật tỉ mỉ kiểm tra một chút, cũng không thấy năng lượng thạch đặc thù lần trước xuất hiện qua, phỏng chừng năng lượng thạch là xác suất quá nhỏ, lần trước cũng là gặp phải đại vận mới rơi ra. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm kế tiếp cũng là mục đích của chuyến này. Hoàng Dật đi tới bục cao, nhìn về phía cái hộp, bên trong cũng là trái tim của Sa Đạo Vương. Lần này, hắn vẫn cảm thụ được cảm giác thoải mái, bất quá so với khế ước thạch của Đọa Lạc Chi Vương rơi ra từ công chúa Mỹ Nhân Ngư mà nói, cái cảm giác thoải mái này đã yếu đi không ít, Đọa Lạc Chi lực bên trong của phai nhạt rất nhiều. Hoàng Dật bắt đầu thử thu trái tim của Sa Đạo Vương, lần trước hắn thu dẫn ra hệ thống thông báo, đưa tới Hắc Lang truy sát, mà lần này cũng rất bình tĩnh. Không có dẫn phát động tính gì, chỉ bất quá thời gian thu vẫn cần 10 phút. Kế tiếp, Hoàng Dật và Bá Vương kiên trì đợi 10 phút, rốt cuộc thu vào thành công. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 294 cạnh tranh vô hình. Trái tim này tràn ngập cực hàn chi lực, Hoàng Dật hiện tại không dùng được, cái này cần tìm Độc Cô Lãnh Tàng hỗ trợ. Lần trước Độc Cô Lãnh Tàng ở phòng đấu giá Thiên Thai Thành dùng 4 tinh thạch mua một khối kim loại kỳ dị, có thể tản ra cực nhiệt chi lực, vừa lúc có thể dùng để giải trừ cực hàn chi lực của trái tim này. Hơn nữa bên trong khối kim loại có phong ấm một sinh vật dị dị, hắn còn có thể dùng trái tim Sa Đạo Vương đi thử xem sinh vật ấy rốt cuộc sẽ phát sinh biến hóa thế nào. Đi thôi, kế tiếp, chúng ta đi địa cung còn lại. Hóa thân của tôi đã tới đó. Hoàng Dật hướng Bá Vương nói một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi địa cung. Cùng lúc đó, Hắc Xà cũng đang di chuyển trong Thê Lương Sa Địa tìm kiếm những trái tim còn lại của Sa Đạo Vương. Lão và Hoàng Dật đang triển khai cạnh tranh trong vô hình, nhưng hai phương cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Hắc xà, ngươi đây là đi đến Long Đô sao? Lúc này con mãng xà quấn trên người Hắc xà hỏi, ngữ khí thâm trầm, dường như là loại cảm giác của đại nhân vật giấu ở phía sau nói chuyện, thần thần bí bí. Chủ nhân, tôi là đi đến địa điểm giấu trái tim gần Long Đô. Hắc xà lập tức lắc đầu đưa tay lau mồ hôi trên trán, Long Đô tôi không dám đi qua, chỗ đó đã bị sát thần chiếm lĩnh, bản thân hắn có một con bò cạp cường giả làm thủ hộ giả, ngay cả Hắc Lang đều thiếu chút nữa chết trong tay của nó, thực lực của tôi và Hắc Lang không khác biệt lắm, tôi đi qua cũng chỉ có đường chết. Sát thần quả thật là một mầm tốt, nếu như có thể để ta sử dụng, vậy kế hoạch của chúng ta sẽ càng thuận lợi thực hiện. Con mãng xà hộp ra cái lưới, ngữ khí có vẻ có chút tiếc nuối, sau đó con ngươi tam giác của nó nhìn Hắc xà một chút, tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ngươi hấp thu xong 98 trái tim của Sa Đạo Vương, ta sẽ cho ngươi một ít bảo vật bất luận kẻ nào đều chưa thấy qua, đến lúc đó ngươi có thể bước vào trình tự thiên vực trong miệng các ngươi, đại lục này sẽ tùy ý ngươi hoành hành. Khi nó nói đến hai chữ đại lục, ngữ khí có chút khinh thường. Đa tạ chủ nhân, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc cho ngài. Hắc xà kích động nói, không chút nghi ngờ lời nói của mãng xà. Lúc này ánh mắt của hắc xà chuyển động cẩn thận nhìn mãng xà quấn trên người, cắn răng thử hỏi không biết chủ nhân rốt cuộc đến từ địa phương nào, như vậy tôi sau này là làm việc cho ngài, thì có phương hướng hơn. Hừ, con mãng xà hừ lạnh một tiếng, dường như sấm rền vang lên thẳng kích tâm linh, chuyện không nên hỏi, thì ngươi không nên hỏi, ngươi chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vâng vâng vâng, hắc xà thân thể run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, nơm nớp lo sợ trả lời. Bất quá trong mắt của lão vẫn cất giấu một tia hoang mang, lão gặp gỡ mãng xà này đã rất lâu, kiến thức qua rất nhiều thứ mới nghe lần đầu, thấy những năng lực kỳ dị chưa từng thấy, những năng lực này từ cổ chí kim không có bất luận kẻ nào có, trên sách sử cũng không có ghi chép qua. Thân phận của nó vẫn luôn là một điều bí ẩn, không biết rốt cuộc đến từ đâu. Cái địa cung kia còn xa không, ta không thích mặt trời, muốn tránh né một chút. Lúc này, mãng xà hỏi. Không xa, còn 10 cây số, tôi dùng tốc độ nhanh nhất đi qua. Hắc xà lập tức cung kính trả lời một tiếng, sau đó bước chân dường như một trận huyễn ảnh, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, vung lên một đường cát bụi trong sa mạc. Hoàng Dật và Bá Vương đã từ địa cung đi ra, lúc này ốt đảo bên ngoài đã xảy ra thay đổi, sa thụ đã héo rũ, lá cây dường như khô mục, ảo ảnh cũng biến mất không thấy. Trái tim của Sa Đạo Vương bị lấy đi, tất cả ở đây đều xảy ra thay đổi. Hả, đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên kinh hãi, quay đầu nhìn chằm chằm một phương hướng, thần sắc ngưng trọng. Làm sao vậy? Bá Vương thấy thần sắc của Hoàng Dật, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Có người tới. Hoàng Dật trầm giọng nói, hơn nữa còn là một vị đại nhân vật, trên người của đối phương có một trang bị truyền kỳ, hơn nữa đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta, hình như là đặc biệt đến địa phương này, chúng ta phải nhanh chóng chạy thôi. Hoàng Dật nói xong, lập tức cưỡi tấn mãnh long. Bá Vương cũng không dám dừng lại nhiều, lập tức cưỡi lên phong long. Sau đó hai người nhanh chóng chạy đi, chỉ chốc lát thì không còn hình bóng, chỉ lưu lại một địa cung trống rỗng. Bá Vương, ông khiến cho phong long thổi gió liên tục đi, đem dấu chân của chúng ta thổi bay, nếu không bọn họ sẽ phát hiện chúng ta. Hoàng Dật quay đầu lại nhìn hàng dấu chân phía sau một chút, hướng Bá Vương nói. Được, Bá Vương lập tức gật đầu. Sau đó khống chế phong long thổi gió ra, đem dấu chân trên sa mạc thổi bay, không nhìn ra chút vết tích nào. Qua một hồi, hắc xà rốt cuộc chạy tới ốt đảo trước đó bọn người Hoàng Dật đến. Lúc này, cây cối trong ốt đảo đã héo rũ, lá cây ố vàng, không có sinh cơ. Hắc xà thấy cảnh này, có chút nghi hoặc. Bỗng nhiên, hắc xà nhìn thấy lối vào địa cung bị khai mở, thần sắc nhất thời kịch biến, dường như nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng nhất trên thế giới này. Lối vào bị người đào lên, hắc xà kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó lập tức vọt qua tỉ mỉ kiểm tra một chút. Bùn đất vẫn còn mới mẻ, cho thấy địa cung vừa bị người đào lên không lâu, hơn nữa trên bùn đất còn có dấu chân của nhân loại, thoạt nhìn địa cung tựa như tao ngộ biến cố. Hắc xà tự nói một tiếng, sau đó nhanh chóng nhảy xuống tiến vào bên trong địa cung. Nhiệt độ không đúng. Vừa tiến vào địa cung, con mãng xà quấn trên người hắc xà liền lập tức nói một tiếng. Lúc này nhiệt độ trong địa cung tuy rằng vẫn rất thấp, nhưng so với lúc có trái tim Sa Đạo Vương đã cao hơn nhiều, bọn họ hầu như thoáng cái thì nhận ra. Hắc xà lập tức phóng tới phía trước. Khi lão thấy đại sảnh trống không, đã không có bất luận binh sĩ thủ hộ nào, sắc mặt càng trở nên trầm trọng, sau đó trực tiếp vọt tới chỗ sâu nhất trong địa cung, nhìn thấy cái bục cao trống không, cái gì cũng không có. Chết tiệt, dĩ nhiên có người tới trước chúng ta một bước. Sắc mặt của hắc xà còn lạnh hơn so với nhiệt độ của địa cung, con ngươi lạnh lẽo của lão nhìn quanh bốn phía, sau đó nói, người ở đây tựa như mới vừa đi không lâu. ta muốn nhìn xem là ai dám cướp giật bảo vật của ta. Dứt lời, lão lập tức chạy ra khỏi địa cung, một lần nữa trở về bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm dấu chân bốn phía. Sao không có dấu chân rời đi của chúng? Hắc xà dạo qua một vòng, nhưng không phát hiện dấu chân của bất luận kẻ nào, trong lòng nhất thời có chút phiền não, không biết rốt cuộc nên đuổi theo phương hướng nào. Bọn chúng có thể tìm được trái tim này, tự nhiên cũng có thể tìm được trái tim tiếp theo, ngươi phải nhanh chóng đi địa cung còn lại, mãng xà trầm giọng nói. Vâng, hắc xà lập tức gật đầu, sau đó dùng tốc độ cao nhất chạy đến hướng địa cung còn lại gần Long Đô. Miêu sát, kế tiếp chúng ta có đi địa cung còn lại không? Bá Vương vừa chạy, vừa hướng Hoàng Dật hỏi. Nhìn tình huống, Hoàng Dật trầm ngâm một tiếng, hóa thân của tôi hiện tại đang ở ngay gần địa cung, tôi sẽ ở đấy nhìn, nếu như hai ngày nay không có người đi vào trong đó, chúng ta đi qua. Hiện tại chúng ta tìm trái tim kế tiếp, người vừa rồi khiến cho tôi nhớ đến một tên tướng quân khác dưới trướng của Sa Đạo Vương, Hắc Xà tướng quân, lần trước nó đi phòng đấu giá Thiên Thai Thành mua một bảo vật cực nhiệt chi lực. Phỏng chừng là lựa chọn làm phản, muốn đem 98 trái tim của Sa Đạo Vương chiếm làm của riêng, sau đó giải trừ cố cực hàn chi lực. Hiện tại chúng ta và nó đã triển khai tranh đấu. Phỏng chừng nó đã thu thập được một phần trái tim, ưu thế duy nhất của chúng ta cũng là giấu ở chỗ tối, nó còn không biết chúng ta là ai. Được, vậy cậu đem trái tim cho tôi. Tôi sẽ tìm một phen, chỉ cần là trong phạm vi 500 cây số, có trái tim đồng dạng, tôi có thể tìm thấy được, vượt quá cái cự ly này, tôi cũng bất lực. Bá Vương gật đầu nói. Hoàng Dật lập tức lấy ra trái tim Sa Đạo Vương vừa rồi thu được, sau đó đưa cho Bá Vương. Trải qua một lần tìm tòi, hai người tập trung ở một khu vực ngoài 423 km, chỗ đó cũng có một trái tim Sa Đạo Vương. Kế tiếp, hai người toàn lực điều khiển thú cưỡi, nhanh chóng chạy qua mục tiêu, hiện tại bọn họ tương đương với phải tranh thủ thời gian chạy đến trước kẻ địch, đem trái tim này thu vào. Chạy hồi lâu sau đó, thần sắc của Hoàng Dật hơi đổi, quay đầu hướng Bá Vương nói, hóa thân của tôi nhận biết được một trang bị truyền kỳ đang rất nhanh tiếp cận địa cung, xem ra đối phương 10 phần cũng là hắc xà, nó hẳn là biết địa điểm cụ thể của tất cả địa cung, đang thu thập trái tim Sa Đạo Vương bên trong, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ. Kế tiếp, hai người lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, cấp tốc chạy đến địa điểm giấu trái tim kế tiếp. Tiêu hao một tiếng đồng hồ, hai người đem tất cả quái nhỏ trong địa cung giết chết, đem bốt thủ hộ diệt trừ, cuối cùng lấy được trái tim tiếp theo. Sau đó, hai người cũng không dừng lại, cấp tốc rời khỏi địa cung tiếp tục tìm kiếm trái tim kế tiếp. Cứ như vậy, Hoàng Dật và Bá Vương hai người giành giật từng giây tìm kiếm những trái tim còn lại của Sa Đạo Vương. Tuyến đường bọn họ chọn cũng rất rủi ro, không chọn địa cung gần, mà là lựa chọn một ít địa cung ở xa, bỏ qua một ít trái tim, tranh thủ thời gian cho bản thân. Mà hắc xà càng không ngừng đuổi theo phía sau bọn họ, tuy rằng có thể lấy được một ít trái tim, nhưng đại đa số thời gian phát hiện địa cung đều là trống không, lão không biết là ai làm, chỉ đành ôm một bụng tức giận. Dần dần, một ngày lại một ngày trôi qua, Hoàng Dật và Bá Vương hai người đã nửa tháng không quay về thành phố, vẫn đều bôn ba tìm kiếm trong thê lương xa địa vô biên vô hạn. Sau một phen nỗ lực, bọn họ đã thành công thu được 32 trái tim, mà hắc xà vẫn không thể đuổi theo bọn họ. Phương diện đẳng cấp, hai người cũng có tăng lên rất lớn, mỗi khi phát hiện một địa cung thì cũng ý nghĩa một bữa tiệc kinh nghiệm phong phú. Hoàng Dật đã thăng lên cấp 68, mà Bá Vương vẫn là cấp 50, điểm kinh nghiệm của ông ta đều dùng ở chiến hồn, đã thành công đem chiến hồn tăng đến tầng thứ 7. Hôm nay, hai người đang ở trong một địa cung hoàn toàn mới giết quái, Hoàng Dật bỗng nhiên biến sắc, nhận biết được một trang bị truyền kỳ đang nhanh chóng tiếp cận. Hắc xà, rốt cuộc tới. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 295 dình coi. Trong nửa tháng nay, Hoàng Dật và Bá Vương từ đầu đến cuối đều cẩn thận tránh né hắc xà, không ngờ rằng hiện tại ở thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một biến cố như thế. Bá Vương, hắc xà tới, tốc độ hiện tại của nó vô cùng nhanh, phỏng chừng qua 2-3 phút sẽ đến đây, chúng ta phải nhanh chóng trốn đi. Hoàng Dật quay đầu nhanh chóng nói với Bá Vương. Hiện tại chúng ta bị nhiều quái dây dưa như vậy, chạy ra cũng tốn một ít thời gian. Hơn nữa những quái này có tốc độ rất nhanh, chúng ta chỉ sợ là không rứt đuôi được. Bá Vương cơ quải trượng trong tay, hướng một đám quái tinh anh trước mắt thả ra kỹ năng công kích, trầm giọng nói. Những quái tinh anh trước mặt bọn họ là loại hình tốc độ, rất khó cắt đuôi, nếu như hai người cùng nhau chạy, những quái tinh anh này sẽ vẫn đuổi theo bọn họ. Ông đi trước. Tôi tới ngăn trở những con quái này, đến lúc đó tôi tự có biện pháp bảo mệnh. Hoàng Dật vội vã nói một tiếng, sau đó sử dụng kỹ năng kèm theo trong đôi giày truyền kỳ thế giới mạt nhật, phối hợp với tiêu thổ và ngải độc bệnh thoáng cái quét sạch một đoàn quái tinh anh xung quanh. Bá Vương cũng không kéo dài, lập tức sử dụng một kỹ năng chạy trốn, cấp tốc chạy ra khỏi đàn quái. Hướng về lối vào của địa cung thoáng cái biến mất trong bóng tối. Đám quái tinh anh phía sau muốn truy kích lại bị Hoàng Dật ngăn trở, thoáng cái đem tất cả thù hận chuyển qua trên người Hoàng Dật. Trong địa cung âm u, Hoàng Dật giống như là một chiến thần không biết mệt mỏi, ra sức chém giết một đám rồi lại một đám quái tinh anh, tranh thủ thời gian để Bá Vương thoát đi. Mà trong sa mạc bên ngoài, hắc xà đang cấp tốc tới, tốc độ nhanh đến nỗi thành một cái bóng, khí thế cường đại của thánh vực khiến cho một ít động vật trong sa mạc đều phải tránh xa. Khoảng cách của hai bên càng ngày càng gần, chỉ một lát nữa hai bên sẽ gặp nhau. Lúc này, năng lực hữu bảo của Hoàng Dật đã nhận thấy được hắc xà đã cách hắn không đủ 1 km, rất nhanh sẽ chạy đến đây. Mà Bá Vương hẳn là đã thành công thoát khỏi phạm vi thù hận, rốt cuộc an toàn. Biến thân Bạch Long kế tiếp, Hoàng Dật nhất thời biến hóa trở thành một con Bạch Long uy phong lấm lấm, sau đó hắn lập tức phát ra một tiếng long ngâm, vang khắp 4 phương 8 hướng của địa cung. Bầy quái nhỏ xung quanh nghe được cái âm thanh này, lập tức bỏ chạy trong nháy mắt rời khỏi chiến đấu. Cái này chính là kỹ năng chủng tộc của Bạch Long tộc Long Uy, có thể mạnh mẽ thoát khỏi trạng thái chiến đấu với kẻ địch xung quanh. Sau khi thoát khỏi chiến đấu, Hoàng Dật có thể biến thân vô hạn, sau một khắc hắn lập tức biến thành Khấu Bảo Miêu, sau đó lần thứ hai sử dụng một kỹ năng chủng tộc khác là hư vô thân thể thoáng cái biến mất trong không khí. Lần này quái tinh anh xung quanh không nhìn thấy Hoàng Dật. Hơn nữa chúng nó vừa rồi đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu với Hoàng Dật, hiện tại tất cả đều về chỗ, đứng thẳng hàng, một lần nữa biến thành tượng, dường như chưa bao giờ động qua. Nếu như Hoàng Dật không thoát khỏi chiến đấu, mà là trực tiếp sử dụng hư vô, vậy những con quái tinh anh này vẫn sẽ duy trì trạng thái chiến đấu tới lui lui 4 phía tìm kiếm hắn, hắc xà khi đến sẽ biết Hoàng Dật trốn trong địa cung. Mà hiện tại, những con quái này thoát khỏi chiến đấu, hắc xà không nhìn ra còn tưởng rằng Hoàng Dật đã thoát đi. Lúc này, Hoàng Dật ở trong trạng thái hư vô yên tĩnh chờ đợi hắc xà đến. Trạng thái này của hắn không những được tránh né một hồi chiến đấu, còn có thể thuận tiện rình coi động tĩnh của hắc xà. Qua một hồi sau đó, lối vào của địa cung truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Sau đó, phạm vi tầm mắt của Hoàng Dật xuất hiện một ông già mặc một thân màu đen, trên cổ quấn một mãng xà màu đen, hộp ra cái lưới, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm tất cả trước mắt. Ông già này cũng là hắc xà tướng quân mà Hoàng Dật đã từng gặp qua tại cửa phòng đấu giá Thiên Thai Thành. Lúc này, hắc xà thấy đám quái tinh anh kia bỗng nhiên lộ ra một biểu tình nghi hoặc, thì thảo nói sao những binh sĩ này chỉ chết một phần. Mà không chết toàn bộ địa cung này bị mở cho thấy có người đã tới đây, nhưng những binh sĩ này vẫn chưa chết, cho thấy người nọ không có tiến vào đến chỗ sâu trong địa cung, chẳng lẽ là bị những binh sĩ này giết chết? Có thể là phát hiện ngươi đến cũng không nhất định. Đúng lúc này, Mãng xà quấn trên người hắc xà bỗng nhiên nói, đầu rắn rượu gì quay đầu nhìn bốn phía một chút. Lúc này, Hoàng Dật tuy rằng là trạng thái hư vô, ngay cả thân thể cũng không có, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thụ được ánh mắt băng lãnh của mãng xà, giống như là có thể xem thấu mọi sự vật trên đời này. Phỏng chừng cũng là vậy, những binh sĩ này hiện tại chỉ có cấp 75, vậy cho thấy người tiến vào địa cung sẽ không vượt quá cấp 70, không phải đối thủ của chúng ta. Hắc xà nhìn đám binh sĩ tựa như đơn giản xem thấu đẳng cấp của chúng nó, sau đó cúi đầu nhìn mãng xà trên người, cung kính nói, chủ nhân, chúng ta đi vào xem. Hả chủ nhân? Lần này, Hoàng Dật kinh hãi, không khỏi tỉ mỉ quan sát con mãng xà một chút. Con mãng xà dài chỉ khoảng 2-3 mét, toàn thân màu đen, không có một chút hoa văn, con mắt của nó là hình tam giác, bên trong không có bất luận tình cảm gì, có vẻ dường gì không gì sánh được. Cho dù là động vật có lãnh khốc có lãnh huyết, cũng có cảm tình, nhưng con mãng xà này hoàn toàn không có, trong mắt của nó nhìn vạn sự vạn vật đều dường như không quan hệ với mình, cho dù con của mình đặt ở trước mắt, phỏng chừng cũng sẽ không nhìn. Tại trước đó, Hoàng Dật vẫn cho rằng con mãng xà này là sủng vật của hắc xà, không ngờ rằng nó lại là chủ nhân của hắc xà, loại tương phản này là vô cùng rõ ràng, hầu như là đem nhân vật trao đổi. Mà càng quan trọng hơn là cái này truyền ra một tín hiệu, đó chính là hắc xà quả thật phản bội Sa Đạo Vương, nó không chỉ tìm trái tim của Sa Đạo Vương còn lại một lần nữa nhận thức một chủ nhân mới. Từ điểm này cho thấy con mãng xà này khẳng định không tầm thường, thực lực hẳn là vượt qua Sa Đạo Vương, nếu không nó rất khó khiến cho hắc xà mạo hiểm phản bội chủ cũ. Thế nhưng nếu như nó thật có thực lực cường đại vượt quá Sa Đạo Vương, vậy hẳn là có một chút ngạo khí của cường giả, sẽ không giống sủng vật bình thường quấn trên người của hắc xà. Con mãng xà này thể hiện ra một cảm giác dường dị, không biết thân phận chân chính là cái gì. Lúc này, bầy quái tinh anh thấy hắc xà đến, lần thứ hai thức tỉnh, sau đó công kích qua, có vẻ địch ta chẳng phân biệt được, chỉ cần là có người tới, vô luận là ai đều sẽ công kích. Hắc xà là cường giả thánh vực, đối phó những con quái này cũng là chuyện phất phất tay, bầy quái tinh anh thoáng cái tất cả đều ngã xuống bỏ mạng, trong nháy mắt bị giết chết. Sau đó, hắc xà lập tức tiến vào chỗ sâu trong địa cung, rất nhanh, Hoàng Dật nghe được âm thanh chiến đấu, nhưng không bao lâu thì im xuống, hẳn là thủ hộ giả và hắc xà xảy ra chiến đấu, nhưng bị giết chết rất nhanh. Kế tiếp, qua 10 phút, hắc xà một lần nữa từ đầu cùng đi tới, lão ta vừa đi vừa nói với mãng xà chủ nhân, chúng ta hiện tại chỉ có 41 trái tim còn lại bị đám người kia lấy đi không ít. Dựa vào những trái tim này, thực lực của ta chỉ sợ là không tăng lên được trình tự của Sa Đạo Vương. Ta cũng không ngờ sẽ phát sinh biến cố như vậy, bất quá ngươi không cần sốt ruột, đến lúc đó ta tự có biện pháp, nhất định sẽ giúp ngươi thuận lợi đột phá thực lực thiên vực, đến lúc đó ngươi nên vì ta chiếm lĩnh mảnh đại lục này, ngươi cũng là vương giả của đại lục này. Con mãng xà nhàn nhạt nói, ngữ khí dường như là đang trần thuật một chuyện hực bình thường, không có đem cái này để ở trong lòng. Đa tạ chủ nhân, chúng ta đi địa điểm kế tiếp, hắc xà nói xong, nhanh chóng rời khỏi địa cung, biến mất ở lối vào. Qua một hồi, năng lực hữu bảo của Hoàng Dật nhận biết trang bị truyền kỳ trên người hắc xà biến mất, hắn mới rốt cuộc giải trừ trạng thái hư vô, sau đó cũng rời khỏi địa cung. Trải qua một phen nhìn trộm, hắn thu được một tình báo quan trọng, mãng xà dĩ nhiên nói có thể khiến cho thực lực của hắc xà đột phá đến thiên vực cấp 200, cái này quả thật cũng là không thể tưởng tượng nổi, truyền thuyết trong lịch sử còn chưa bao giờ nghe nói qua. Hiện nay, ba thủ hộ giả của Hoàng Dật đã coi như là một nhóm mạnh nhất của đại lục, nhưng đẳng cấp cao nhất cũng là tử linh phi long cấp 195, nó cách thiên vực cấp 200 chỉ 5 cấp. Đừng xem chỉ có 5 cấp, nhưng chênh lệch của cái này cũng là cách biệt một trời một vực, giống như cấp 99 và cấp 100 chỉ cách nhau một cấp, cũng hoàn toàn là hai cảnh giới khác biệt. Mà thực lực của hắc xà phỏng chừng cũng không khác biệt hắc lang lắm, cũng cỡ cấp 100, so sánh với thiên vực cấp 200 không biết kém bao xa, cả đời cũng không có khả năng đi tới, nhưng giọng điệu của con mãng xà lại tựa như đã tính trước kỹ càng. Nó rốt cuộc là lai lịch gì? Hoàng giật cẩn thận suy tư, người có thể có loại năng lực này tuyệt đối là siêu việt phàm nhân. Hiện nay toàn bộ thế giới thứ hai không có khả năng xuất hiện loại đại nhân vật này. Vừa rồi con mãng xà đó toàn màu đen, như sinh vật dưới trứng của bảy đại ma vương, nhưng Hoàng Dật vừa rồi lại không cảm thụ được cảm giác thoải mái trên người mãng xà, cho thấy con mãng xà này không phải nhân vật của bảy đại ma vương, mà là đến từ một thế lực khác. Cái suy đoán này nhất thời khiến cho Hoàng Dật cảm giác lạnh cả người, ngửi được mùi vị của một âm mưu kinh thiên. Lúc này bảy đại ma vương dục dịch, toàn bộ thế giới đều vì chuyện này mà cảm thấy kinh hãi, nhưng không ngờ rằng ngoài bảy đại ma vương, dĩ nhiên còn có một thế lực ẩn giấu khác. Thế giới này quả thật biến thành một cái bánh kem ngon lành, bị hai thế lực theo dõi. Bất quá thực lực hiện tại của con mãng xà kia rõ ràng còn không mạnh, phỏng chừng là xảy ra biến cố, thế cho nên nó hiện tại chỉ có thể bám trên người hắc xà để sinh tồn, nếu như có thể đem nó diệt trừ hoặc là bắt giữ, như thế có thể phát hiện không ít bí mật phía sau. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức gửi tin tức cho bá vương, sau đó hai người một lần nữa tập hợp, nhanh chóng chạy đến hướng địa cung còn lại. Hiện tại, trong tay Hoàng Dật có hơn 30 trái tim, mà trong tay của hắc xà có hơn 40 trái tim, kế tiếp chỉ còn 20 trái tim trong trạng thái vô chủ, bọn họ phải tranh thủ chiếm nhiều hơn hắc xà. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 296 thiết kế hãm hại. Một thời gian sau, Hoàng Dật và Bá Vương tốn hết thời gian và công sức tìm kiếm trái tim của Sa Đạo Vương, bọn họ đã thu được 42 trái tim, càng về sau, trái tim càng khó lấy được. Kỹ năng của Bá Vương chỉ có phạm vi 500 km, vượt quá phạm vi này không nhận biết được. Mà có đôi khi trong 500 km lại không có địa cung, bọn họ chỉ đành phải đổi một khu vực khác tiếp tục tìm kiếm. Phí rất nhiều công sức mới có thể tìm được trái tim tiếp theo. Mà mấy ngày này, Hoàng Dật vẫn đều nghĩ biện pháp đối phó mãng xà rượu dị, dần dần có một kế hoạch ban đầu, hắn khống chế hóa thân của mình chạy đến đây chuẩn bị tùy thời thực hành kế hoạch. Hôm nay, Hoàng Dật và Bá Vương tìm đủ một ngày, rốt cuộc tìm được một địa cung, bọn họ lập tức đi đến địa cung, bắt đầu cấp tốc giết quái. Lấy được trái tim này xong, chúng ta trở về thành đi, trái tim còn lại trên cơ bản đều đã trong tay của hắc xà. Hoàng Dật vừa dùng dược phủ giết quái nhỏ, vừa quay đầu hướng Bá Vương nói. Được, Bá Vương lập tức gật đầu. Hả? Đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên nhướng mày một cái, hướng Bá Vương lắc đầu, chúng phải rời đi sớm, hắc xà lại tới cửa. Vậy cậu cũng đi sao? Bá Vương thu hồi quải trượng, hướng Hoàng Dật hỏi. Hoàng Dật lắc đầu, không, vẫn như lần trước, ông chạy trước, tôi đoạn hậu. Nói xong, hắn vung dược phủ vững vàng chắn phía sau của Bá Vương, dường như một bức tường kiên cố, chặn bầy quái đông như thủy triều. Kế tiếp, Bá Vương lập tức vội vã xoay người chạy ra hướng lối ra, không được một hồi thì biến mất ở cuối bóng tối, trong địa cung chỉ còn lại một mình Hoàng Dật. Hoàng Dật vừa giết, vừa quan sát bốn phía của địa cung. Rất lâu trước đây, hắn phát hiện ra trên tường của mỗi một địa cung Sa Đạo Vương đều điêu khắc một ít điêu văn ma pháp, thể hiện ra năng lực phòng hộ cường đại, muốn phá tường ra là chuyện rất khó, chỉ có thể đi từ cửa. Chỉ cần đem cửa ra vào ngăn chặn, đó chính là một hoàn cảnh phong bế, người ở bên trong không cách nào trốn ra. Kế hoạch của Hoàng Dật cũng là bởi vì là do có những điêu văn ma pháp trên vách tường mà chế định. Kế tiếp, hắn sẽ thực thi kế hoạch của mình, hắn muốn phục kích hắc xà, bức bách con mãng xà rượu gì ra tay. Hắn lập tức biến thân trở thành hình thái bạch long, sau đó phát ra một tiếng long ngâm to rõ, sử dụng long uy thoát khỏi trạng thái chiến đấu với quái nhỏ bốn phía. Sau đó, hắn lập tức lấy ra anh hùng chi thư triệu hồi ra ngục giam anh hùng, sau đó vội vã đi vào. Hoàng Dật trực tiếp đi tới Hùng Hoàng Thạch Thất, tùy ý bắt lấy một chìa khóa kiểm tra anh hùng chi thư một chút, phòng giam của chìa khóa giam giữ một kiếm khách cấp 173. Sau đó, Hoàng Dật lập tức đi tới phòng giam của tội phạm cắm chìa khóa vào, nhưng không có lập tức mở cửa phòng giam, mà là lặng lặng chờ đợi. Này, sao ngươi còn không mở chìa khóa? Kiếm khách trong phòng giam thấy Hoàng Dật cắm chìa khóa vào, vốn dĩ còn có chút kích động, nhưng thấy Hoàng Dật sau đó lại không nhúc nhích, không khỏi có chút bất mãn. Đợi lát nữa ngươi có thể đi ra. Hoàng Dật nói xong, không để ý tới nó, mà là lưu ý đến tình huống của hóa thân bên kia. Lúc này, hóa thân của hắn đang ở bên ngoài lối vào của địa cung, đồng thời biến thành hình thái Khấu Bảo Miêu, sử dụng kỹ năng hư vô, lén lút núp ở đây. Rất nhanh, trong phạm vi nhìn của hóa thân đã có thể thấy hắc xà, nó giống như một trận gió vọt đến đây. À, chết tiệt, lại bị bọn chúng giành trước lúc này. Hắc xà đi tới lối vào, thấy lối vào đã bị mở, chửi bới một tiếng. Đi xuống xem, con mãng xà kia nhàn nhạt nói một tiếng. Vâng chủ nhân. Hắc xà lập tức nhảy vào lối vào, tiến vào bên trong địa cung. Giây phút ấy, Hoàng Dật trong ngục giam anh hùng lập tức hành động, hắn cấp tốc vặn chìa khóa, đem cánh cửa phòng giam mở ra 50%, có thể cho một phân thân có 50% thực lực của kiếm khách cấp 173 trốn ra. 50% thực lực của cường giả cấp 173 khẳng định vượt xa hắc xà. Hoàng Dật làm như vậy chính là vì bức bách mãng xà ra tay, nó không ra tay hắc xà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Hoàng Dật lập tức lựa chọn truyền tống ra ngục giam anh hùng, sau đó hắn lập tức biến thành hình thái Khấu Bảo Miêu, cũng sử dụng kỹ năng hư vô biến mất ở trong không khí. Bên cạnh lối vào của ngục giam anh hùng cấp tốc biến mất, phân thân 50% thực lực của kiếm khách hiện thân hình ra, nó quay đầu nhìn thế giới này có vẻ có chút hưng phấn. Nhưng rất nhanh theo Hoàng Dật rời đi, chìa khóa trên cánh cửa phòng giam của kiếm khách không còn bị khống chế, tự động bay về Hùng Hoàng Thạch Thất, cửa phòng giam nhất thời bị khóa lại, kiếm khách và phân thân nhất thời bị cắt đứt liên hệ. Từ đó, phân thân của kiếm khách chỉ còn lại bản năng chiến đấu thuần túy. Kế tiếp, Hoàng Dật điều khiển hóa thân ở lối vào cấp tốc biến thành hình người. Sau đó lại một lần nữa lấy ra anh hùng chi thư, lại một lần nữa triệu hồi ra lối vào của ngục giam anh hùng. Mà lần này, vị trí xuất hiện lối vào của ngục giam anh hùng, vừa lúc cũng là lối ra của địa cung, vững vàng đem lối ra chặn kín lại. Đây là biện pháp duy nhất mà Hoàng Dật có thể dùng để chặn lối ra của địa cung, nếu như đem miệng giếng lấp lại, đem bùn đất phủ lên. Vậy chẳng khác nào chơi ngu lấy tiếng, hắc xà là cường giả thánh vực cường đại, có thể trực tiếp phá hủy miệng giếng, lập tức chạy ra, căn bản không có được hiệu quả phong bế. Mà hiện tại, lối vào của ngục giam anh hùng ngăn chặn lối vào này, cái này không cách nào đột phá, đừng nói là hắc xà, cho dù là thần tới đây, cũng không có khả năng phá hư lối vào của ngục giam anh hùng. Trừ phi là thần linh đỉnh cấp ngang cấp với tử thần như sinh mệnh chi thần, thời gian chi thần, không gian chi thần mới có thể. Lúc này, địa cung rốt cuộc hình thành một hoàn cảnh phong bế, phân thân của kiếm khách và hắc xà đều bị nhốt ở bên trong, mà lối ra duy nhất lại bị chặn, không cách nào chạy ra. Trên vách tường địa cung lại khắc ma pháp điêu văn cường đại, rất khó bị phá. Kế tiếp, chúng nó chỉ có thể ở bên trong sống mãi với nhau, chỉ có một phương chết đi, trận chiến này mới có thể kết thúc. Kế tiếp, Hoàng Dật chuẩn bị xem kịch vui, hắn đem trọng tâm đặt ở bản thể đang ở trong địa cung, bản thể của hắn hiện tại là trạng thái hư vô, cho dù dư âm chiến đấu có mạnh mẽ cỡ nào cũng không giết chết hắn. Chủ nhân, sao tôi cảm giác bên trong địa cung này có chút rườm rà? Đúng lúc này, Hoàng Dật trong địa cung nghe âm thanh cách đó không xa truyền đến của hắc xà, sau đó thân ảnh của nó hiện ra, trên người vẫn quấn mãng xà màu đen rực rỡ. A đó là cái gì? Đúng lúc này, hắc xà bỗng nhiên phát hiện phân thân của kiếm khách trong địa cung, bỗng nhiên sửng sốt, tựa như còn chưa có phản ứng. Sao thủ hộ giả của cái địa cung này lại cường đại như vậy? Mãng xà thấy phân thân của kiếm khách cũng nhất thời nghi hoặc lên. Hình như nó không phải thủ hộ giả. Hắc xà bỗng nhiên thì thào tự nói một tiếng, khí tức của nó quá mạnh mẽ, hình như còn mạnh hơn tôi một chút. Vù, đúng lúc này, phân thân cũng phát hiện hắc xà đến, lập tức cầm kiếm vọt đến như thiểm điện, ra sức đâm một cái. Không được, hắn quá cường đại, chạy mau! Mãng xà thoáng cái cảm giác được không thích hợp, lập tức thúc giục một tiếng, mơ hồ có giọng điệu ra lệnh. Hắc xà không dám dừng lại nhiều, lập tức xoay người, dùng tốc độ cao nhất chạy đến lối ra, rất nhanh đi tới phía dưới cửa ra vào. Ha, dĩ nhiên bị chặn! Hắc xà thấy lối vào một mảnh tối đen, kinh ngạc kêu một tiếng, nhưng nó không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy tới lối ra vào. Ầm, ngay tại lúc hắc xà nhảy đến lối vào, trên lối vào bỗng nhiên toát ra một đạo kết giới màu đen, lập tức đem hắc xà hung hăng bắn ngược ra. Nó chạm vào lối vào của ngục giam anh hùng, mà lối vào đó có kết giới cường đại do tử thần tự mình bày ra. Hắc xà tuy rằng là cường giả thánh vực cường đại, nhưng tại trước mặt tử thần cũng là một con kiến to hơn một chút mà thôi. Trải qua một chút dừng lại như thế, kiếm khách đã vọt đến đây, vung đại kiếm trong tay, đâm tới hướng hắc xà. Chết tiệt, có người hãm hại chúng ta! Cái này, hắc xà rốt cuộc ý thức được mình rơi vào cạm bẫy. Trong địa cung này giam giữ một kiếm khách thực lực cường đại như vậy, mà nó lúc tiến vào địa cung, lối vào đã bị chặn, rõ ràng là có người muốn cho nó ở trong địa cung quyết một trận tử chiến với kiếm khách. Vị kiếm khách này có cái gì nói không thể từ từ nói được không? Hắc xà vừa ra sức tránh né, vừa hướng kiếm khách nói. Nhưng mà kiếm khách kia chỉ là một phân thân, mất đi bản thể điều khiển, nó đã không có bất kỳ trí tuệ nào, chỉ còn lại bản năng chiến đấu nguyên thủy nhất, tàn sát tất cả sinh vật mình nhìn thấy, vô luận hắc xà nói cái gì không có tác dụng. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Tôi không phải đối thủ của kiếm khách. Lúc này, hắc xà cũng sử dụng toàn lực giao đấu với kiếm khách, nhưng chỉ có thể chống đỡ, mà không thể đánh trả, chỉ đành đem hy vọng đặt ở trên người mãng xà. Mãng xà hộc lưới ra, mắt lạnh nhìn chằm chằm kiếm khách, trong lúc nhất thời không lên tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Phập, đúng lúc này, phân thân một kiếm đâm vào bụng của hắc xà, bắn ra một dòng máu tươi, khiến cho hắc xà bị một thương tổn không nhỏ. Chủ nhân, nhanh cứu tôi! Hắc xà vừa tránh né, vừa lo lắng hô. Thế nhưng vô luận nó hô như thế nào, con mãng xà đều như là không có nghe thấy, lâm vào yên lặng như chết. Hắc xà càng đánh càng kinh khủng, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng, từ lối ra của địa cung đánh tới chỗ sâu nhất của địa cung, tới lui lui, ánh sáng của các loại kỹ năng bao phủ tất cả quái vật toàn bộ địa cung đều biến thành bột phấn trong dư âm chiến đấu của hai cường giả thánh vực, ngay cả thi thể đều không tìm được. Loại cường giả thánh vực này, nhất cử nhất động đều là rung trời động đất. Dù cho lúc này Hoàng Giật là trạng thái hư vô, cũng có thể cảm thụ được khí thế cường đại đó, hắn chỉ cần hiện thân hình ra, phỏng chừng sẽ trực tiếp sạch máu. Ầm ầm ầm, trong địa cung vẫn vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, hai người cường giả thánh vực lúc này đã đánh tới một mức độ gay cấn, trên người hắc xà đã tràn đầy máu tươi, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 297, giọt máu của mãng xà. Nhưng Hoàng Giật đợi lâu như vậy, con mãng xà từ đầu đến cuối đều không có ra tay, giống như đang xem náo nhiệt. Cái này không khỏi khiến cho hắn lo lắng, nếu như phân thân của kiếm khách không giết chết, còn ở lại trên thế giới này, vậy hắn sẽ rất khó giải quyết hậu quả. Phế vật vô dụng, đi chết đi cho ta! Đúng lúc này, mãng xà bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói thể hiện ra một sát ý. Ngay sau đó, Hoàng Giật bỗng nhiên cảm giác được trong địa cung hiện ra một tia sáng chói mắt, dường như một mặt trời nhỏ mọc lên chiếu sáng toàn bộ địa cung. mà tia sáng này cũng là từ trên người hắc xà phát ra. A chủ nhân, ngài vì sao muốn cho tôi tự bảo, tôi là người hầu trung thành của ngài mà. Lúc này, hắc xà nhất thời kinh khủng hét ầm lên, nhưng nó lại không thể khống chế bản thân, thân thể vẫn càng ngày càng sáng, dường như có một mặt trời đang thiêu đốt trong cơ thể, tản ra tia sáng che đậy tất cả. Nghe được tiếng thét chói tai như bệnh tâm thần của hắc xà, trong lòng hoàng giật nhất thời ngẩn ra, không ngờ rằng mãng xà dĩ nhiên không tự mình ra tay, ngược lại còn mạnh mẽ khống chế hắc xà tự bảo. Hắc xà là cường giả thánh vực, một cường giả thánh vực tự bảo, cái uy lực này sẽ lớn tới trình độ nào hoàng giật đã không cách nào suy đoán. Chính hắn cũng có kỹ năng loại tự bảo, đó chính là sinh mệnh hiến tế dưới hình thái linh miêu. Hắn rõ ràng tự bảo rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, theo đẳng cấp hắn tăng lên mà tăng lên, vẫn đều là đại chiêu của hắn, bất luận công kích gì của hắn đều thua uy lực của tự bảo. Mà hắn chỉ là tự bảo của một linh miêu mà thôi, so với tự bảo của cường giả thánh vực còn kém xa vạn dặm. Chủ nhân, ngài thật tàn nhẫn. Đúng lúc này, hắc xà phát ra tiếng hét cuối cùng trong sinh mệnh, sau đó thân thể nổ mạnh, dường như một mặt trời bùng nổ trong địa cung. Giây phút ấy trước mắt hoàng giật là một mảnh trắng xóa, không thấy rõ bất luận thứ gì, bên tai cũng không có bất luận âm thanh gì, dường như đi tới giây phút vũ trụ sinh ra, một mảnh hỗn độn, vô thanh vô tức, không ánh sáng cũng không bóng tối. Đây là hắn lần đầu tiên thấy cường giả thánh vực tự bảo, uy lực vượt xa dự liệu của hắn. Theo hắc xà tự bảo, toàn bộ địa cung nhất thời gặp phải một lần tổn thương nặng nề xưa nay chưa từng có, điêu văn ma pháp trên vách tường bốn phía với tốc độ mắt thường có thể thấy được bị chấn nát, sau đó toàn bộ địa cung bành trướng nứt ra bên ngoài, trần nhà xốc lên. Từ phía trên của địa cung là thê lương xa địa mà nhìn qua, chỗ mặt đất của địa cung nhất thời phát nổ, mặt đất bị bung lên, vô số cát đá bắn ra bốn phương tám hướng. Khu vực địa cung biến thành một hố sâu thật lớn. Dần dần tia sáng tán đi, âm thanh huyên náo nhỏ dần, hoàng giật rốt cuộc thấy rõ động tĩnh bốn phía. Lúc này xung quanh đã là sắc trời sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu đến, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, giống như gặp phải thiên thạch đụng vào, mà hắn lúc này ngay trong hố sâu. Toàn bộ địa cung bị hoàn toàn phá hủy từ tự bảo của hắc xà, chỉ có lối vào của địa cung còn vẫn hoàn chỉnh, chỗ đó có lối vào của ngục giam anh hùng trấn áp, cho dù tự bảo có mạnh mẽ, căn bản cũng không phá hủy được lối vào của ngục giam. Kế tiếp, hoàng giật kiên trì đợi một trận cũng không có từ trạng thái hư vô hiện ra thân ảnh. Đợi hồi lâu, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, kiếm khách kia không biết đi nơi nào, hẳn là bị nổ chết, mà mãng xà cũng hoàn toàn đã không có tung tích, tựa như cũng bị nổ thành tro bụi, toàn bộ hố sâu một mảnh tĩnh mịch. Đợi như thế 10 phút sau, bản thể của hoàng giật vẫn duy trì trạng thái hư vô, sau đó khống chế hóa thân từ trong ngục giam anh hùng đi ra, tiến vào trong hố sâu trực tiếp hướng về phía phế tích. Sau đó bắt đầu đào. Đào một hồi sau đó, dưới phế tích lộ ra một mảnh da đen, sau đó hoàng giật nắm mảnh da đen dùng sức kéo một cái, nhất thời kéo ra một cái áo choàng màu đen. Cái áo choàng này cũng là trang bị truyền kỳ duy nhất của hắc xà, năng lực hữu bảo của hoàng giật có thể nhận biết rõ ràng vị trí của nó, cho nên đào ra. Món trang bị truyền kỳ này là hoàng giật thiết kế hãm hại ra, bản thân hắn không có tham dự chiến đấu, so với lấy được vũ khí truyền kỳ dược phủ của hắc lang còn dễ dàng hơn một ít. Kế tiếp, hắn lập tức kiểm tra thuộc tính áo choàng. Hắc long chi bị mở ngoặc tròn truyền kỳ trang bị phòng ngự, áo choàng đóng ngoặc tròn. Phòng ngự vật lý 5 châm. Lực lượng cộng 8 châm. Phòng ngự ma pháp cộng 15%. Tỷ lệ bảo kích cộng 10%, giá trị sinh mệnh cộng 15%, giá trị tránh né cộng 30%. Tá quang có thể mượn dùng tinh quang trên bầu trời, tự do tăng cường một loại thuộc tính, có thể chuyển đổi đến các loại thuộc tính cần tăng cường, thời gian hồi phục là 1 phút đồng hồ. hiệu quả tá quang hiện tại là lực lượng cộng 7 châm. Buổi tối hiệu quả gấp 2 lần ban ngày. Kỹ năng kèm theo tuyệt đối ẩn thân sau khi sử dụng có thể khiến bản thân tiến vào trạng thái ẩn thân tuyệt đối, không cách nào bị thủ đoạn trinh sát bình thường phát hiện kéo dài liên tục 5 phút. Sau khi làm ra hành vi công kích hoặc là bị thương tổn, trạng thái ẩn thân tự động giải trừ. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 3% giá trị sinh mệnh, thời gian hồi phục 5 phút. Độ bền 0.1500. Đẳng cấp yêu cầu tùy theo đẳng cấp của người sử dụng tăng lên mà tăng lên, hiện tại cấp 70. Trang bị đánh giá 980. Vật phẩm giải thích Hắc Long đồng bạn thân ái của ta, da của ngươi ta vẫn mặc ở trên người, nhưng ta không cách nào biến thành dáng dấp của ngươi. Đây là trang bị truyền kỳ 3 kiện của Hoàng Giật, thuộc tính công phòng nhiều mặt, rất chiếu cố nghề nghiệp loại chiến sĩ. Nhưng cái truyền kỳ này Hoàng Giật hiện tại lại không mặc được, bởi vì trang bị truyền kỳ này dưới sự tự bảo của Hắc Xà đã bị phá hủy nghiêm trọng, độ bền đã biến thành không, không cách nào sử dụng, chỉ có thể đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Hắn sau này trừ phi có thể tìm được long thú bì, đồng thời giao cho thợ may đứng đầu, cái áo choàng này mới có thể được sửa chữa. Cái này cũng là chỗ làm cho người ta bất đắc dĩ của trang bị truyền kỳ trở lên, không cách nào dùng thủ đoạn bình thường sửa chữa độ bền, chỉ cần độ bền giảm tới không, vậy phải sử dụng một ít tài liệu chân quý như thế giới thạch, lưu vân bố, long gia thú mới có thể sửa. Hiện nay, Hoàng Giật còn chưa bao giờ gặp qua long gia thú, chỉ là nghe người chơi trên diễn đàn nói ra qua loại tài liệu này. Mà thế giới thạch hắn thật ra có thể tìm được, trong hố trời ở cứ điểm của bọn họ có thế giới thạch, bất quá số lượng dự trữ rất ít. Thế giới thạch của mỗi đại lục là có hạn, cố định chỉ có 1.000 tấn dự trữ, chỉ cần dùng xong sẽ không có, chỉ có thể xâm lấn đại lục khác, đi cướp đoạt loại tài nguyên này. Giống như long gia thú, lưu vân bộ cũng là tài liệu chân quý ngang cấp, số lượng có hạn. Dùng một ít thì sẽ bớt đi một ít. Kế tiếp, ánh mắt của Hoàng Giật dừng lại ở vật phẩm giải thích Hắc Long đồng bạn thân ái của ta, da của ngươi ta vẫn mặc ở trên người, nhưng ta không cách nào biến thành dáng dấp của ngươi. Thấy những lời này, Hoàng Giật đại khái có thể đoán được một việc, Hắc Long được nhắc tới trong những lời này hẳn cũng là tướng quân thứ 3 dưới trướng Sa Đạo Vương, Hoàng Giật trước đó đã gặp qua Hắc Lang, Hắc Xà hai tướng quân, nhưng chưa nhìn thấy tướng quân thứ 3, cái này lúc đầu đã rất kỳ quái. Hắc Long là một loại long tộc có thực lực không khác biệt Bạch Long lắm, long bì của long tộc là đi theo cả đời, không có khả năng lột ra như rắn, cho nên Hắc Long rất có khả năng là đã chết, chỉ có như vậy, da của nó mới có thể bị lột xuống chế tác thành áo choàng truyền kỳ, mặc trên người của Hắc Xà. Từ giọng điệu của những lời này trong vật phẩm giải thích mà xem, quan hệ của Hắc Xà và Hắc Long rất tốt, cái này càng chứng minh bọn họ hẳn đều là thành viên dưới trướng của Sa Đạo Vương. Đến tận đây, ba đại tướng quân dưới trướng của Sa Đạo Vương toàn bộ ngã xuống, bên trong Hắc Lang và Hắc Xà đều là bởi vì Hoàng Giật mà chết, đều tự cống hiến một trang bị truyền kỳ. Mà Sa Đạo Vương cũng bị nhốt ở bảo tàng Hoàng Kim Thánh Long, chờ thực lực của Hoàng Giật thăng lên một ít, có thể đi qua đánh chết nó, đến lúc đó khẳng định sẽ rơi ra một ít thứ tốt. Kế tiếp, hóa thân của Hoàng Giật thu hồi áo choàng truyền kỳ, sau đó tìm kiếm bốn phía một hồi, muốn nhìn xem còn vật phẩm khác hay không, nhưng hắn tìm hồi lâu cũng không có tìm được, Hắc Xà hẳn là chỉ rơi ra áo choàng. Kế tiếp, hóa thân của Hoàng Giật lập tức lấy ra dây cương địa long hành triệu hồi ra tốc long cưới đi, sau đó cấp tốc rời khỏi chỗ này, chỉ chốc lát biến mất ở phương xa. Tại chỗ này chỉ còn lại có một đống phế tích, gió sa mạc thổi tới thổi vào đống cát đá, có vẻ hoang vắng không gì sánh được. Đúng lúc này trong phế tích đột nhiên rung động, sau đó một đầu rắn chạy trốn ra. Con rắn này cũng là con mãng xà trước đó. Lúc này, nó hộp ra cái lưới, nhìn phương hướng rời đi của hóa thân Hoàng Giật, tự nói một tiếng người này rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể thiết kế đem hắc xà hại chết, đáng tiếc cho ký chủ ta bồi dưỡng lâu như vậy, cứ như vậy mà tự bảo còn làm hại ta cũng bị thương, kế tiếp chỉ có thể đi tìm một ký chủ mới. Sau đó, mãng xà từ trong phế tích chui ra, trên thân thể có vài vết thương. Ngay sau đó, nó giãy giụa thân thể trườn tới phương xa trong sa mạc, biến mất ở phương xa, dung nhập vào thê lương xa địa vô biên vô hạn, không biết sẽ đi nơi nào. Con mãng xà vừa rời đi, bản thể của Hoàng Dật nhất thời từ trong không khí hiện ra, hắn rốt cuộc rời khỏi trạng thái hư vô. Hoàng Dật nhìn phương hướng mãng xà rời đi, hơi tự nói một tiếng con mãng xà này rốt cuộc là lai lịch gì, một cường giả thánh vực tự bảo dĩ nhiên chỉ khiến cho nó bị thương một chút, mà vừa rồi nó lại núp, không có ra tay tập kích hóa thân, nói rõ nó không muốn ra tay, nó rốt cuộc có mưu đồ gì, nó vì sao muốn tìm kiếm ký chủ. Trong lúc nhất thời trong lòng của Hoàng Dật hiện lên vô số điểm đáng ngờ. Bất quá hắn cẩn thận ẩn giấu, con mãng xà này cuối cùng cũng để lộ ra một ít bí mật, vừa rồi Hoàng Dật sở dĩ không hiện thân cũng là lo lắng con mãng xà này có thể không chết, dù sao nó tràn ngập dược dị, hơn nữa là nó chủ động khống chế hắc xà tự bảo, cái này cho thấy nó có nắm chắc có thể sống sót. Hoàng Dật liền tương kế tựu kế, bại lộ ra hóa thân của bản thân. Hình dạng như đã rời khỏi nơi này, quả nhiên dẫn được con mãng xà ra, bị bản thể của hắn giám sát. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức đi đến đống phế tích trước đó mãng xà ẩn thân, nhìn chằm chằm mặt đất chỗ đó, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhích lên. Trên mặt đất có lưu lại vài giọt máu của mãng xà. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 298 tốc phán tốc quyết. Vài giọt máu này có màu đỏ nhạt, nhìn qua không có gì khác biệt, nếu như là người khác thấy, vậy căn bản sẽ không lưu ý. Nhưng Hoàng Dật cũng biết chỗ dược gì của mãng xà, những giọt máu là then chốt giúp hắn biết rõ ràng bí mật kia, hắn có thể lợi dụng những giọt máu này khiến cho bá vương tìm được tung tích của đối phương, nắm giữ quyền chủ động. Mặt khác, hắn còn có thể lợi dụng những giọt máu này tiến hành tiến hóa trong lần tiếp theo, nhìn đối phương rốt cuộc là lai lịch gì. Hoàng Dật lập tức lấy ra một bình ma pháp, đem vài giọt máu trên mặt đất cất vào trong bình, bảo tồn nó lại. Bất quá hiện tại hắn không đi tìm con mãng xà kia, để tránh khỏi rút dây động rừng. Kế tiếp, Hoàng Dật gửi đi một tin tức cho bá vương, bảo ông ta trực tiếp trở về thành phố. Hành trình tìm kiếm lần này xem như kết thúc. Ngày hôm sau, Hoàng Dật trở về Thiên Thai Thành, sau đó gửi tin cho Độc Cô Lãnh Tàng, khiến cho hắn ta mang theo khối kim loại có cực nhiệt chi lực đến đây, giải trừ cực hàn chi lực của những trái tim này. Độc Cô Lãnh Tàng lúc này đang có chuyện gì cần xử lý, hai người hẹn buổi tối gặp lại. Hiện tại, Hoàng Dật vừa lúc là cấp 70, đã cao hơn so với Tần Thời Vũ, lọt vào trong toe 100 của bảng xếp hạng khu Trung Quốc, mà đệ nhất thế giới Đao Phong đã là cấp 75, hiển nhiên là đang ra sức chạy nước rút đến cấp 100. Lúc này, Hoàng Dật đang trên đường đi đến chiến giả đại sảnh của Thiên Thai Thành, chuẩn bị học tập kỹ năng của cấp 65. Hiện tại là ban ngày, theo lý là thời điểm login thấp. Nhưng người trong thành lại không ít, phần lớn là khuôn mặt trẻ tuổi. Khi đi ngang qua công hội đại sảnh của Thiên Thai Thành, Hoàng Dật bỗng nhiên phát hiện rất nhiều người đều đang xếp hàng đi vào, hình thành một cục diện rất rườm rà. Ủa, những người đó đang làm sao vậy? Lúc này, xung quanh cũng có một người tò mò như Hoàng Dật, không giải thích được nhìn về phía công hội đại sảnh. Còn có thể có cái gì, đơn giản cũng là anh hùng công hội tăng lên công hội cấp 4, có thể chiêu mộ thêm 100 vạn người, bọn họ đều muốn tranh thủ cơ hội tham gia vào, đến chậm thì hết danh sách. Người chơi còn lại giải thích. Anh hùng công hội nổi tiếng như thế sao? Người chơi kia hiển nhiên không quá quan tâm thời sự, nghi hoặc hỏi thăm. Đó là đương nhiên, hiện tại thì đãi ngộ của anh hùng công hội là tốt nhất. ngay cả Long Đô đều là của bọn họ, đây là việc mà không có bất kỳ công hội nào trên thế giới làm được. Phó hội trưởng của anh hùng công hội Tần Thời Vũ đều lên tiếng, chỉ cần thành viên công hội đạt được độ cống hiến nhất định, có thể được phân một căn nhà ở trong Long Đô. Loại thành phố lớn như Long Đô có một căn nhà ở là chuyện làm cho người ta hâm mộ cỡ nào, cho dù cái gì cũng không làm, mở một cửa hàng bán đồ, một tháng cũng kiếm được mấy vạn kim tệ, cái này tốt hơn nhiều so với đi làm kiếm tiền trong hiện thực. Trong giọng điệu của người chơi kia tràn ngập hâm mộ, chỉ tiếc tôi đã gia nhập vào công hội khác, hơn nữa đẳng cấp của tôi cũng không đạt được yêu cầu của anh hùng công hội. Nếu không tôi cũng muốn gia nhập vào anh hùng công hội. Phỏng chừng Miêu Sát có thể lấy được giải thưởng công hội tốt nhất sang năm, giải thưởng cá nhân tốt nhất cũng rất có hy vọng, nói không chừng sẽ trở thành ngựa ô đoạt huy chương. Ai biết được, dù sao chúng ta sống cuộc sống của chúng ta là được, bọn họ suốt ngày bận bận rộn rộn cũng không thấy sướng hơn chúng ta bao nhiêu. Nghe hai người này nói chuyện, Hoàng Giật nhất thời rõ ràng nguyên do chuyện tình, xem ra Tần Thời Vũ quản lý anh hùng công hội rất không tồi, hiện tại đã đến công hội cấp 4, tốc độ phát triển kinh người. Quan trọng hơn là cô ấy còn thiết lập một loạt chế độ thưởng phạt, hấp dẫn rất nhiều người gia nhập vào, Long Đô quả thật cũng là một bảo khố, một căn nhà ở bên trong, giống như một căn nhà ở trong hiện thực, đối với một ít người chơi bình thường mà nói. Nó có lực hấp dẫn thật lớn. Kế tiếp, Hoàng Giật tiếp tục đi, rất nhanh đi tới chiến giả đại sảnh, lên khu học tập kỹ năng của nghề nghiệp hy hữu trên tầng thứ 5, truyền tống tới chúng thần bí cảnh, chuẩn bị học tập kỹ năng cấp 65. Kỹ năng cấp 65, cái này cơ bản là kỹ năng mà tất cả nghề nghiệp hy hữu hiện tại đều nỗ lực học tập. Lên trên nữa cũng là kỹ năng cấp 75, chỉ có Đao Phong và vài người mới đạt được yêu cầu học tập. Trong bí cảnh này cũng là một sân rồng, bốn phía sân rồng có rất nhiều bốt chiến giả đứng không nhúc nhích, lúc này trong sân rồng đang triển khai một trận chiến kịch liệt. Có ba người chơi đang toàn lực công kích một vị bốt chiến giả bên trong, bọn họ trước đó tựa như đã đánh rất lâu. Hiện tại chiến giả vừa lúc sử dụng một kỹ năng cuồng bạo, cả người toát ra huyết quang, tựa như ở vào giai đoạn liều mạng cuối cùng, một chiêu một thức đều hung mãnh rất nhiều. Trong ba người chơi này, một người là chiến sĩ gần người cầm một thanh trường thương tấn công có chút sinh mãnh chấm phẩy, một người thợ săn trốn ở xa xa bắn cung tên, từng mũi tên được cấp tốc bắn ra, dường như là một sợi dây chấm phẩy. Người chơi còn lại thì có chút giống như thầy Pháp, bên cạnh của hắn ta là một cây trụ đồ đằng tản ra tia sáng đỏ như máu, tăng cường sức chiến đấu của đồng đội. Ba người bọn họ phối hợp ăn ý, hẳn là bạn bè thân quen. À đúng lúc này chiến sĩ bên cạnh bốt bỗng nhiên bị một công kích siêu cường của bốt đánh bay, sau đó bốt lập tức lao về phía thợ săn và thầy Pháp, cuộc diện nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ. Thợ săn và thầy Pháp nhanh chóng chạy đi, để tránh bị bốt công kích chúng, nhưng tốc độ của bốt thật sự quá nhanh, bọn họ tránh né trở nên vô cùng gian nan. Vì bằng hữu kia, làm phiền đến đây giúp một chút. Lúc này, tên thợ săn kia thấy Hoàng Giật xa xa, vội vàng hô một tiếng. Đây là chuyện của một cái nhấc tay, Hoàng Giật không có chối từ, lập tức xách theo diều hai lưới, một cái truy bộ vọt tới đụng bốt hôn mê. Lúc này, người chiến sĩ bị đánh bay cũng nhanh chóng xông đến, cùng Hoàng Giật công kích bốt, thoáng cái ổn định cuộc diện. Người anh em cảm ơn, người chiến sĩ quay đầu hướng Hoàng Giật cảm ơn một tiếng. Một cái nhấc tay Hoàng Giật lơ đỉnh nói. Lúc này, hắn mang theo kính bảo hộ của Út Quân, khuôn mặt trải qua thay đổi, hơn nữa không có tổ đội với ba người, bọn họ đều không biết tên của hắn. Bốt chiến giả lúc đầu đã không có bao nhiêu máu, hiện tại trải qua bốn người hợp lực công kích, rất nhanh đánh tới trạng thái hấp hối. Lúc này, ba người tất cả đều nhìn Hoàng Giật một chút, có chút muốn nói lại thôi, chiến giả này ai đánh chết trước thì là của người đó, cho nên rất nhiều người sẽ ra tay cướp quái tại giai đoạn này, bọn họ đều muốn nhắc nhở Hoàng Giật, khiến cho hắn lui ra ngoài trước, nhưng lại ngại ngùng mở miệng. Đúng lúc này, Hoàng Dật thu hồi vũ khí, chủ động lui đi ra ngoài, thoáng cách biểu lộ lập trường của mình, khiến cho ba người kia thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, thợ săn và chiến sĩ cũng đều ngừng tay, chỉ để lại thầy Pháp còn đang công kích. Rất nhanh thầy Pháp liền đem bốt chiến giả giết chết, sau đó bốt biến thành tro cốt, thầy Pháp đi nhanh tới, đưa tay đặt trên tro cốt, học được kỹ năng cấp 65. Bản thân, vừa rồi đa tạ hỗ trợ chiến đấu kết thúc, ba người cùng nhau đi tới trước mặt của Hoàng Dật cảm kích nói một tiếng. Tôi tới giới thiệu một chút. Lúc này chiến sĩ tiến lên một bước nói tôi là Mộ Vân, thầy Pháp này là Địch Địch, thợ săn tên là Yên Trần, chúng tôi đều là của công hội danh tướng các, không biết người anh em xưng hô như thế nào. Nói xong, ba người tất cả đều lấy ra danh thiếp của mình, đưa cho Hoàng Dật. Mộ Vân Hoàng Dật không khỏi quan sát chiến sĩ này vài lần, Mộ Vân cũng là một trong những người mới tốt nhất của năm ngoái, chỉ bất quá trước mặt Hoàng Dật và Lôi Thần hai người, hào quang của hắn ta bị che không ít. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp nhận danh thiếp của bọn họ, sau đó cũng lấy ra ba tấm danh thiếp của mình, phân biệt đưa cho bọn họ. Lúc này Hoàng Dật cũng không cần che giấu tung tích, kính bảo hộ út ơn của hắn có thể thiên biến vạn hóa, lần sau hắn có thể thay đổi thành dáng dấp khác, không cần lo lắng bị người nhận ra. Hả anh là Miêu Sát? Ba người sau khi tiếp nhận danh thiếp, lập tức kinh hãi, sau đó tất cả đều sững sờ nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Ba người bọn họ tuy rằng đều là nghề nghiệp hy hữu, đồng thời đến từ danh tướng các đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng so sánh với Hoàng Dật mà nói, thân phận của bọn họ không tính cái gì. Đúng vậy, Hoàng Dật gật đầu, tôi ngày hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy người của danh tướng các, ba người các người đều là nghề nghiệp hy hữu, chắc là cao tầng của danh tướng các, hy vọng tương lai sẽ có ngày hợp tác. Chúng tôi không phải là cao tầng gì, đối với quyền lực và cái khác đều không có hứng thú, cũng là tùy tiện chơi chơi mà thôi. Mộ Vân hơi lắc đầu, sau đó nhìn vài chiến giả khác, nói Miêu Sát, chiến giả này vô cùng lợi hại, một mình đấu 10 phần là đánh không lại, phỏng chừng đến cấp 80 mới một mình đấu được. Tại đẳng cấp này, cần vài người đánh mới có thể thắng lợi, anh vừa rồi giúp chúng tôi đánh một lần. Không bằng chúng tôi cũng giúp anh đánh một lần đi. Đúng vậy, vừa rồi nếu như không phải anh ra tay, tôi có thể sẽ không thuận lợi học được kỹ năng cấp 65. Thầy Pháp tên là Địch Địch cũng nói. Được, vậy cảm ơn các người. Hoàng Dật cũng không phải người cố chấp, lập tức đáp ứng. Kế tiếp, bốn người tới sân rộng tìm một bốt chiến giả khiêu chiến. Có ba người này hỗ trợ, Hoàng Dật nhẹ nhàng hơn nhiều, tiêu hao một ít thời gian thuận lợi đem bốt giết chết, xuất hiện chiến giả cho cốt. Hoàng Dật lập tức đưa tay đặt trên cho cốt, sau đó một cỗ năng lượng màu đỏ dọc theo cánh tay hắn tiến vào trong cơ thể. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn học xong kỹ năng cấp 65 của hành hình quan tốc phán tốc quyết. Tốc phán tốc quyết tiêu hao 100 điểm nộ khí trong vòng 20 giây kế tiếp. Tăng 50% tốc độ công kích, thời gian hồi phục 1 phút. 100 điểm nộ khí, đây là kỹ năng tiêu hao nộ khí lớn nhất của Hoàng Dật hiện nay, điểm nộ khí cao nhất hiện tại của hắn chỉ có 250 điểm, dùng cái kỹ năng này thì mất gần nửa. Bất quá hiệu quả của kỹ năng này cũng rất rõ ràng, tăng 50% tốc độ công kích cho thấy trong cùng một thời gian sử dụng cái kỹ năng này, hắn có thể công kích càng nhiều lần, hấp thu càng nhiều nộ khí. So sánh như thế, vẫn là rất có lời. Bất quá cái kỹ năng này có thời gian hồi phục, cho dù có đủ nộ khí cũng không thể dùng liên tục, tốt nhất là sử dụng trong giai đoạn gây sát thương lớn nhất. Được rồi, Miêu Sát, chúng tôi phải đi, hy vọng lần sau còn có cơ hội cùng nhau chiến đấu. Lúc này, Mộ Vân chào tạm biệt Hoàng Dật. U, V, Quy, Quy, Mơ tạm biệt Hoàng Dật cũng nói một tiếng, sau đó truyền tống đi ra ngoài. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 299 chuẩn bị. Trở lại Thiên Thai Thành, kế tiếp Hoàng Dật đi tới truyền tống trận, truyền tống về cứ điểm, hắn đã có một thời gian không gặp Tiểu Quần Quần. nửa tháng không trở về, trong cứ điểm quạnh quẽ rất nhiều, người chơi nghề nghiệp sinh hoạt cơ bản đều đã bị Tần Thời Vũ phái đến Long Đô hoặc là lãnh địa cạnh biển, khiến nơi đây trở thành một chỗ chân chính hoang tàn vắng vẻ, các căn phòng cơ bản đều trống, không có người ở. Anh đã trở về đúng lúc này, bên cạnh truyền tống trận vừa lúc xuất hiện một bóng người, cũng là Tiểu Quần Quần vừa login, cô ấy nhìn thấy Hoàng Dật, hai mắt sáng ngời, nhất thời kinh hỉ kêu một tiếng. Bất quá rất nhanh con mắt của cô ấy liền trở nên hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhô lên, vừa nhìn thấy Hoàng Dật thì nhào vào trong lòng của hắn tựa như có chút không vui. Hoàng Dật đưa tay sờ sờ đầu của cô ấy, thân thiết nói em sao vậy? Tiểu Quần Quần ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Hoàng Dật. Lê Hoa Mang Vũ nói đã lâu không thấy anh, mấy ngày nay mỗi lần login trong cứ điểm đều chỉ có một mình em, Tiểu Vũ tỷ tỷ cũng bận, không chơi với em, Tiểu Long cũng đi chơi với Đại Long, suốt ngày bay tới bay lui trong lãnh địa. Trong rừng chỉ còn một mình em. Anh hiện tại không phải đã trở về sao? Hoàng Dật sờ sờ đầu của cô ấy nói. Thế nhưng lát nữa em sẽ phải đi trường học, nghỉ đông mới có thể trở về. Tiểu Quần Quần thương tâm nói. Hoàng Dật ngồi xổm thân thể xuống, lau khô nước mắt của cô ấy, nói trong trường học sẽ có rất nhiều bạn học, em sẽ không cô đơn. Tiểu Quần Quần ôm cái cổ của Hoàng Dật, làm nũng nói anh, em còn một tiếng nữa sẽ lô. Sau khi Lô sẽ đi trường học, trong khoảng thời gian này không thể xuất hiện, anh có thể thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của em hay không? Nguyện vọng gì? Hoàng Dật hỏi. Cũng là rất lâu trước đây, em còn là một con mèo nhỏ, anh cũng vẫn là một con mèo nhỏ, khi đó mẹ của chúng ta vẫn còn, anh bình thường hay ngậm em nhảy trong rừng rậm, em hiện tại muốn chơi trò chơi này. Tiểu Quần Quần hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm Hoàng Dật nói. Tốt. Hoàng Dật gật đầu, sau đó lập tức biến thành hình thái linh miêu. Tiểu Quần Quần cũng nhanh chóng biến hóa, biến thành mèo trắng nhỏ. Ngay sau đó, Hoàng Dật mở miệng, ngậm mèo trắng nhỏ, bắt đầu nhảy qua từng cành cây trong rừng, từ cành cây của thân cây này nhảy đến cành cây của một thân cây khác. Vô số lá cây lướt qua trước mắt. Ánh mặt trời soi rọi xuống cùng lá cây xanh lục hỗn tạp cùng một chỗ, biến thành từng tia sáng không rõ, ánh vào đôi mắt của Hoàng Dật. Hoàng Dật lại nghĩ tới nửa năm trước, hắn vừa tiến vào thế giới thứ hai, cùng mèo mẹ lưu lạc trong rừng rậm, mèo trắng nhỏ cũng vừa mới sinh ra, khi đó hắn bình thường cũng hay ngậm mèo trắng nhỏ nhảy trong rừng rậm như vậy. Thời gian ấy dường như đã qua đi vô số năm, từ chỗ sâu nhất của ký ức hiện ra, đó là khoảng thời gian ban đầu cũng là đơn thuần nhất khi hắn tiến vào thế giới thứ hai, sau đó trải qua một loạt chuyện tình, hắn đã không còn thể nghiệm được cuộc sống đơn thuần như vậy nữa. Meo meo mèo trắng nhỏ cũng ơ móng vuốt, hài lòng kêu lên, dường như cũng về tới lúc ấy. Dần dần, một giờ trôi qua, Hoàng Dật đứng trên vách núi. Phía dưới cũng là hố trời sâu không thấy đáy, phạm vi nhìn phía trước trống trải, dãy núi vần quanh. Kế tiếp, hai người biến trở về hình người, Tiểu Quần Quần nhìn chằm chằm Hoàng Dật cắn cắn miệng nhỏ, nói anh, em phải đi học, chúng ta nghỉ đông gặp lại nha. Được. Hoàng Dật gật đầu, mỉm cười nhìn cô ấy, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn ấy ngay tại trước mắt hắn, lông mi thật dài, mũi nhỏ mà cao, môi phấn hồng. Giống như một búp bê trưởng thành, nhất định là một đại mỹ nữ mê chết người. Anh, em rất nhanh sẽ trưởng thành đó. Tiểu Quần Quần nói xong, ôm cái cổ của Hoàng Dật, hôn một cái trên mặt của hắn, sau đó liền lập tức lô biến mất ở trước mắt của Hoàng Dật. Bên cạnh Hoàng Dật nhất thời an tĩnh lại. Lúc này cả khu rừng cũng chỉ một mình hắn, trong mấy tháng sau này bên cạnh của hắn đều không còn tiếng ồn ào của Tiểu Quần Quần. Chờ lần sau gặp lại, đã là trời đông giá rét. Chờ em trưởng thành, anh đã già rồi. Hoàng Dật thì thào một tiếng, sau đó quay đầu nhìn dãy núi bên ngoài, bóng lưng có chút tiêu điều. Lúc này ánh mặt trời bị lá cây cắt thành mảnh nhỏ rọi tới, lẳng lặng chiếu vào trên người hắn. Khu rừng rất yên lặng, một bầy chim nhạn trên bầu trời thành quần kết đội bay tới phía trước càng ngày càng xa. Trời thu, sẽ tới. Dần dần buổi tối phủ xuống tới thời điểm gặp mặt Độc Cô Lãnh Tàng. Hoàng Dật rời khỏi cứ điểm truyền tống tới Long Đô, rất nhanh gặp được Độc Cô Lãnh Tàng. Hiện tại, Độc Cô Lãnh Tàng cũng sáng lập một công hội, bình thường tương đối bận, hiện tại đến đây cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Kế tiếp, hai người tổ đội truyền tống tới chúng thần chi tháp, hóa thân của Hoàng Dật cũng cùng nhau tiến vào. Miêu sát, cái này anh cầm dùng đi. Vừa tiến vào trong bí cảnh, Độc Cô Lãnh Tàng lấy ra khối kim loại kỳ dị đưa cho Hoàng Dật, lười biếng nói khối kim loại này dùng rất tốt. Tôi lợi dụng nó chế tạo vụ nổ, lần nào cũng được, thương tổn vô cùng cao, tuy rằng không rõ ràng sinh vật bên trong khối kim loại là cái gì, nhưng chỉ là uy lực của vụ nổ cũng đã đủ khiến cho tôi thỏa mãn. Hoàng Dật gật đầu tiếp nhận khối kim loại, nói được, kế tiếp tôi thực nghiệm một chút, nhìn xem khối kim loại này sau khi gặp phải trái tim Sa Đạo Vương, sinh vật bên trong rốt cuộc sẽ xuất hiện thay đổi gì. Nói xong, hắn lấy ra một hộp kim loại. Hộp kim loại này tản ra hàn khí, băng lãnh đến xương, Hoàng Dật đem nó đặt trên mặt đất, sau đó mở hộp, lộ ra vật bên trong. Bên trong hộp là một trái tim còn đập, mỗi một lần đập đều phun trào ra một cổ hàn khí, khiến cho nhiệt độ xung quanh kịch liệt giảm xuống. Sau đó, Hoàng Dật cầm lấy khối kim loại kỳ dị đặt ở trên trái tim. Chỉ một thoáng, hai vật cực hàn và cực nhiệt nhất thời va chạm cùng nhau. Tại giây phút ấy, một làn khói trắng nhất thời bốc lên, cực nhiệt chi lực và cực lạnh lực gặp nhau, giống như để một miếng thịt vào chảo nóng. Ánh mắt của Hoàng Dật và Độc Cô Lãnh Tàng nhìn chằm chằm chúng nó, đợi biến đổi sau đó. Nhưng mà hồi lâu sau đó, hai cái vẫn duy trì loại trạng thái này. Không có xuất hiện bùng nổ cũng không có xuất hiện hiện tượng khác. Trái tim này rất không tầm thường, nếu như tôi sử dụng kỹ năng băng hệ với khối kim loại này, phỏng chừng hiện tại đã nổ, mà nhiệt độ của trái tim này thấp đến trình độ nhất định, hiện tượng ngược lại không rõ ràng. Độc Cô Lãnh Tàng nhìn làn khói trắng, trầm ngâm nói. Tôi xem sinh vật bên trong thế nào. Hoàng Dật nói xong, lập tức điều khiển hóa thân của mình, mở con mắt thứ ba, nhìn vào trong khối kim loại. Con mắt thứ ba của hắn có thể xuyên qua khối kim loại, thấy đồng tính bên trong. Rất nhanh, Hoàng Dật thấy được trong trái tim của Sa Đạo Vương có một chút hàn khí không ngừng bị hấp thu vào trong khối kim loại, sau đó dịch thể bên trong hơi dao động. Dường như hai thứ này xảy ra dung hợp thần kỳ nào đó. Hoàng Dật kiên trì chờ đợi, hồi lâu sau đó, hắn rốt cuộc nhìn thấy sinh vật cỡ nòng nọc, nhưng vẫn thấy không rõ ngoại hình cụ thể, mông lung mơ hồ. Lúc này, sinh vật dù gì ấy đang hấp thu cực hàn chi lực từng chút dung nhập vào trong cơ thể. Thấy cái hình ảnh này, Hoàng Dật có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng sinh vật vốn hẳn là cực nhiệt chi lực, lại hấp thu cực hàn chi lực, hai loại lực lượng khác biệt, lại có thể dung nhập vào trong thân thể nó, sinh vật này càng lúc càng có vẻ dịu dị. Kế tiếp, Hoàng Dật đem những gì mình thấy nói cho Độc Cô Lãnh Tàng, hắn ta sau khi nghe được cái tình huống này cũng kinh ngạc không ngớt. Nhưng mặc kệ thế nào, sinh vật này tuyệt đối là cái loại bảo bối có thể khiếp sợ thế giới. Kế tiếp, hai người tiếp tục chờ đợi, thế nhưng qua hồi lâu trái tim của Sa Đạo Vương và khối kim loại cũng vẫn duy trì cái hiện tượng này, tốc độ trung hòa vô cùng thong thả, không biết phải lúc nào mới có thể dừng lại. Miêu sát, anh thẳng thắn mạnh tay một chút đi lấy ra nhiều trái tim, đem khối kim loại bao phủ, khiến cho cực hàn chi lực chiếm thượng phong tuyệt đối, nhìn khối kim loại này có thay đổi gì. Lúc này, Độc Cô Lãnh Tàng đưa ra một đề nghị lớn mật. Hoàng Dật suy nghĩ một chút, cũng thấy được biện pháp này không tồi. Kế tiếp hắn lại lấy ra một cái hộp, sau đó đem trái tim Sa Đạo Vương bên trong lấy ra đặt trên khối kim loại. Kết lúc này, khối kim loại run mạnh lên, sau đó nguyên tố hỏa phát ra bên trong cũng kịch liệt tách ra đồng thời đối kháng với hai trái tim. cũng không tỏ ra yếu kém. Hoàng Dật liên tục ra tay, tiếp tục lấy ra rất nhiều hộp, móc ra rất nhiều trái tim, đặt trên khối kim loại. Dần dần trên mặt đất đã chồng chất hơn 20 trái tim, dường như một núi nhỏ, hoàn toàn bao phủ khối kim loại. Nhiệt độ trong không khí đã dưới giảm tới cực điểm, trên người của Hoàng Dật đã đầy một tầng bông tuyết, tiếp tục như vậy rất có thể sẽ biến thành một tượng băng. Bất quá, khối kim loại gặp phải nhiều trái tim Sa Đạo Vương vây công, vẫn không bị đóng băng, mà là một mực kéo dài đối kháng, tản ra khói trắng càng ngày càng đậm. Mà hơn 20 trái tim cũng đập càng ngày càng kịch liệt, dường như cả núi nhỏ đều đang đập, mỗi một lần đập, hàn khí phun ra càng dày. Hai bên tựa như dần dần tới giai đoạn đối kháng cao trào, một biến đổi kinh thế gần hoàn thành. Hình như muốn phát sinh thay đổi nào đó lúc này, Độc Cô Lãnh Tàng sửa vẻ lười nhác, ngưng trọng nhìn chằm chằm trái tim, sau đó hướng Hoàng Dật nói: anh nhìn sinh vật bên trong có cái gì thay đổi không? Hoàng Dật cũng đang muốn làm như vậy, hắn lập tức điều khiển hóa thân, dùng con mắt thứ ba nhìn vào khối kim loại. Ánh mắt của hắn nhất thời xuyên qua nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ trái tim, cuối cùng nhìn thấy khối kim loại, sau đó lại nhìn thấy tình cảnh bên trong khối kim loại. Giây phút ấy, Hoàng Dật bỗng nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Ngục giam anh hùng người làm Ezip phong chương 300 lai lịch của sinh vật dược dị. Hoàng Dật nhìn chằm chằm bên trong khối kim loại, cả người không nhúc nhích, dường như là bị hóa đá. Không ai biết Hoàng Dật rốt cuộc thấy được hình ảnh như thế nào. Anh thấy cái gì? Độc Cô Lãnh Tàng thấy biểu tình kinh ngạc của Hoàng Dật, không khỏi hỏi. Hoàng Dật quay đầu nhìn hắn một chút, ngăn chặn chấn động trong lòng, hít sâu một hơi chậm rãi nói: anh có cảm thấy hay không? Khối kim loại nhìn qua có chút giống một cái gì đó. Độc Cô Lãnh Tàng nhíu mày hồi tưởng một chút, khối kim loại cỡ bàn tay, hình dạng đại thể hình tròn, vật tương đồng với thứ như vậy có rất nhiều, hắn trong lúc nhất thời không biết suy đoán như thế nào, không khỏi lắc đầu đoán không ra, anh cảm thấy khối kim loại này giống cái gì. Hoàng Dật chậm rãi phun ra hai chữ bào thai. Cái gì? Độc Cô Lãnh Tàng sửng sốt, không thể tưởng tượng được bào thai sao có thể là kim loại. Hoàng Dật nhìn chằm chằm khối kim loại trong núi trái tim, trầm giọng nói: tôi cũng không thể tin được, nhưng tôi vừa rồi thấy, nhưng lại không thể không khiến cho tôi làm ra loại suy đoán này. Anh thấy cái gì? Độc Cô Lãnh Tàng hiếu kỳ hỏi thăm. Tôi thấy được một mặt người. Hoàng Dật rụt rì nói: khuôn mặt ấy còn cười với tôi. Mẹ kiếp! Độc Cô Lãnh Tàng trực tiếp lui ra phía sau vài bước, kinh hãi nhìn chằm chằm khối kim loại, dường như nhìn thấy một mặt người đang cười rụt rì với mình, khiến cho da đầu hắn tê dại. Hắn nuốt nước bọt, hướng Hoàng Dật nói: anh không nên dọa người như thế, bên trong sao có thể có mặt người được? Trong khoảng thời gian này tôi dùng nó không ít. Anh nói như thế tôi cũng không dám dùng lại. Tôi không có dọa anh. Hoàng Dật lắc đầu, nghiêm túc nói: khối kim loại này chỉ là thoạt nhìn giống như kim loại, nhưng lại không giống với bất kỳ kim loại nào chúng ta thấy qua. Nếu như xem nó thành một bào thai, như vậy dịch thể nguyên tố hỏa bên trong cũng là nước ối, còn sinh vật dù gì đó cũng là một thai nhi. Vừa rồi thai nhi hấp thu rất nhiều cực hàn chi lực, đã to lên gấp đôi không khác biệt lắm. Vừa rồi tôi rõ ràng nhìn thấy được mặt của nó, chìm nổi trong nước ối, nó tựa như biết tôi đang nhìn nó, còn cười với tôi. Thai nhi không phải ở bên trong tử cung sao? Sao có thể chạy ra bào thai? Hơn nữa trong bào thai cũng sẽ không có nước ối. Độc Cô Lãnh Tàng cau mày hỏi. Hoàng Dật lắc đầu: cái này cũng là chỗ hoang mang của tôi, nhưng sự thật cũng là như vậy, đây là bào thai của chủng tộc kỳ lạ nào đó, thai nhi ký sinh ở bên trong thong thả sinh trưởng, một ngày nào đó khi nó hấp thu đầy đủ lực lượng, sẽ phá thai mà ra. Cái thai nhi này dù gì như vậy, chỉ cần đi ra sợ rằng sẽ gây ra kịch biến. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không đem cái bào thai này ném xuống biển sâu vạn dặm đi, khiến cho nó vĩnh viễn không được đi ra. Độc Cô Lãnh Tàng tàn nhẫn nói. Như vậy quá đáng tiếc. Hoàng Giật trầm giọng nói, cái bào thai này chịu đựng được hàn băng của 20 trái tim Sa Đạo Vương tấn công mà không có chuyện gì. Loại bảo bối này dù cho có thể gây ra tai họa, cũng muốn điều tra rõ rốt cuộc là vật gì, nhìn xem có thể để chúng ta dùng hay không. Mà muốn biết rõ ràng nó rốt cuộc là vật gì, đầu tiên lấy tìm được Tử Vô Nhai. Cái bào thai này là do bọn họ tìm được. Anh tìm hắn ta hỏi một chút xem hắn tìm được món đồ chơi này ở nơi nào. Tốt nhất là biết rõ ràng chủ nhân của bảo tàng, nhìn xem rốt cuộc là nhân vật của thời đại nào. Sau đó đi thư viện xem lịch sử văn hiến, tìm tư liệu của phương diện này. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng đúng. Hơn nữa thai nhi bên trong là địch hay là bạn chúng ta đều không rõ ràng, lỡ như nó sau khi sinh ra có thể mang đến cho chúng ta trợ giúp lớn cũng không nhất định. Độc Cô Lãnh Tàng ôm một tia huyễn tưởng nói. Quả thật có loại khả năng này, hiện tại chỉ có thể tính quan kỳ biến, nó không sinh ra vậy cũng tốt, coi nó là một bảo bối mà dùng, cũng như trước đó. Nó có thể mang đến một ít kinh hỉ, cũng có thể dẫn ra một hồi tai nạn. Hoàng Giật trầm ngâm nói. Hiện tại hắn cũng không rõ ràng thai nhi rốt cuộc là nên xử lý như thế nào, hiện tại chỉ có thể tính quan kỳ biến. Vậy khiến cho nó hấp thụ nhiều cực hàn chi lực đi, khiến cho nó phát triển, dù sao nơi này là bí cảnh, cho dù nó đem chúng ta giết chết cũng không có việc gì, không có tổn thất gì. Được, chúng ta đi đánh chúng thần chi tháp trước, rồi trở về nhìn cái bào thai này. Hoàng Giật nói xong, lấy ra vũ khí truyền kỳ, vọt tới hướng quái nhỏ phía trước. Độc Cô Lãnh Tàng cũng nhanh chóng đi theo cùng Hoàng Giật đánh quái. Ơ mưu sát, sao công kích của anh cao như thế? Hơn nữa cái vũ khí này thoạt nhìn hình như rất đặc thù, chẳng lẽ là một vũ khí truyền kỳ? Độc Cô Lãnh Tàng thấy tốc độ đánh quái của Hoàng Giật kinh người, không khỏi hỏi một tiếng. Đúng vậy, cái này quả thật là một vũ khí truyền kỳ. Hoàng Giật gật đầu, chém bay một con quái vật, huyết nhục bay ngang, thương tổn siêu cao. Đáng tiếc tôi ngay cả một trang bị truyền kỳ cũng không có, càng đừng nói là vũ khí truyền kỳ. Độc Cô Lãnh Tàng khẽ lắc đầu, tôi mặc dù có tiền, nhưng không mua được truyền kỳ, cho đến nay, bất luận phòng đấu giá nào cũng không có bán qua trang bị truyền kỳ. Cái bào thai kia nghiên cứu ra, vũ khí truyền kỳ tính là cái gì? Hoàng Giật lắc đầu cười, nếu như sinh vật dù gì bên trong có thể để anh sử dụng, tác dụng mang đến, phỏng chừng không thua gì chuôi đao sứt mẻ của Đao Phong. Nói đến Đao Phong, tôi gần đây thật ra có nghe nói một ít tin tức mặt trái của hắn ta. Độc Cô Lãnh Tàng bỗng nhiên nói. Hả, tin tức mặt trái gì? Tôi đã có một thời gian không đi diễn đàn. Hoàng Giật hiếu kỳ mà hỏi thăm. Có truyền thông nói tình trạng thân thể của Đao Phong gần đây không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, tựa hồ là có quan hệ với chiến đấu cường độ cao quá lâu. Hắn vì giữ vị trí đệ nhất thế giới chiến đấu không biết ngày đêm, 2 năm chưa từng nghỉ ngơi, thân thể dù có khỏe mạnh cách mấy cũng sẽ suy yếu, nhưng hắn lại không dừng được, nếu không đệ nhất thế giới sẽ không còn là của hắn. Độc Cô Lãnh Tàng lắc đầu, ngày hôm trước có đội chó săn chụp được hình ảnh hắn đi bệnh viện, phỏng chừng là sinh bệnh rồi. Hả, có chuyện này? Hoàng Giật nhíu nhíu mày, Đao Phong cũng coi như là bạn của hắn, hiện tại xảy ra chuyện, khiến cho hắn có chút bất ngờ. Thật ra hắn cũng rõ ràng tình cảnh của Đao Phong, để nhất thế giới liên tục 2 năm, không biết phía sau nỗ lực bao nhiêu tâm huyết. Hơi lười biếng một chút thì không giữ được đệ nhất, một phút cũng không thể thư giãn. Chiến đấu cường độ cao như thế, thân thể nhất định là xảy ra vấn đề. Đối với trạng thái thân thể, Hoàng Giật cũng rất coi trọng, hắn mỗi ngày dù bận dù mệt, đều phải kiên trì rèn luyện thân thể, giữ huấn luyện, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất mới có thể tiến vào thế giới thứ hai. Để nhất thế giới có cái gì tốt chứ? Có đôi khi thật đúng là không bằng người chơi bình thường trên đường, bọn họ có thể vui chơi giải trí, thư giãn thoải mái, tuy rằng không có tiếng tăm gì, nhưng tràn ngập niềm vui bình thường. Độc Cô Lãnh Tàng cảm khái một tiếng, tôi cũng đã lâu không có cảm nhận được cuộc sống như vậy, bất quá có đôi khi chúng ta đều không trở về được. Kế tiếp, hai người tốn gần 2 giờ mới đánh xong chúng thần chi tháp, sau đó về địa điểm ban đầu. Lúc này, nhiệt độ của chỗ đó đã giảm xuống rất nhiều, cực hàn chi lực trên cơ bản đều đã bị xua tan không khác biệt lắm, chỉ còn lại sinh mệnh tinh hoa thuần túy nhất. Hoàng Giật đem những trái tim này cất lại, những cái này đều là bảo bối, cho dù không cần đi chế tác thánh tinh thạch cũng là một tài phú khổng lồ. Kế tiếp còn lại cái bào thai kia. Hoàng Giật khống chế hóa thân, mở con mắt thứ 3 nhìn vào bên trong bào thai. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa xuyên qua khối kim loại, nhìn thấy tình cảnh bên trong. Dịch thể nguyên tố hỏa vẫn nồng nặc như cũ, thai nhi dù gì bên trong cũng lớn hơn vài phần so với trước đó, nó đều đã phát triển hoàn thành, bắt đầu lơ lửng trong dịch thể nguyên tố hỏa như nước ối. Lúc này, nó tựa như đã nhận ra ánh mắt của Hoàng Giật, quay đầu hướng Hoàng Giật nhìn một chút, lại lộ ra nụ cười dù gì, cái nụ cười này không được thân thiện cho lắm, cũng không có địch ý, cũng là lộ ra một cảm giác tà khí dù gì. Làm cho người ta không muốn nhìn lần nữa. Thế nào, thai nhi có biến hóa không? Độc Cô Lãnh Tàng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này tôi thấy được dáng dấp toàn thân của nó rõ ràng hơn, tay chân đều đã mọc ra. Hoàng Giật gật đầu, kế tiếp vẫn là tạm thời đừng cho nó lớn nữa, trước làm rõ ràng lai lịch của nó rồi nói sau. Được. Tôi sẽ phái người đi liên hệ Tử Vô Nhai, hỏi thăm lai lịch của món đồ chơi này. Độc Cô Lãnh Tàng nói xong, đem khối kim loại cất lại, sau đó hai người liền truyền tống đi ra. Kế tiếp, Độc Cô Lãnh Tàng từ biệt một tiếng với Hoàng Giật, sau đó quay trở về Cô Thành. Hoàng Giật dự định tiếp tục đánh trúng thần chi tháp, nhưng mà đúng lúc này, hắn nhận được một tin tức, là do Đao Phong gửi tới Miêu Sát. Gặp tại Hoa Viên Không Trung tầng 100 Long Đô. Thấy tin tức này, Hoàng Giật sửng sốt, hắn vừa rồi mới cùng Độc Cô Lãnh Tàng nói về Đao Phong, không ngờ rằng hiện tại đã có tin tức của Đao Phong, đối phương còn đặc biệt tới Long Đô, nói rõ là chuyên đến tìm hắn. Kế tiếp, Hoàng Giật cấp tốc chạy đến hướng bắc của Long Đô. Hoa Viên Không Trung là một địa điểm nổi danh của Long Đô, ở thành Bắc, tổng cộng có 100 tầng. Liếc mắt nhìn không thấy đỉnh, là kiến trúc cao nhất của Long Đô. Hoa viên này được xây từng tầng, trồng đủ loại cây cối hoa cỏ. Vô số người chơi đều mộ danh đến Long Đô chính là vì được nhìn thấy Hoa Viên Không Trung. Bất quá 50 tầng đầu tiên của Hoa Viên Không Trung có cầu thang, 50 tầng sau lại không có cầu thang, không có thủ đoạn đặc thù căn bản không thể đi lên. Chạy bộ hơn nửa tiếng đồng hồ, tầm mắt của Hoàng Giật rốt cuộc xuất hiện một cự tháp cao tận tầng mây, chỗ đó không có ngọn đèn, giấu ở trong bóng tối. Hoàng Giật ngửa đầu nhìn về nơi cao nhất, tựa như nhìn thấy Đao Phong đang đứng ở nơi đó, vị trí ấy cũng như địa vị của Đao Phong đứng trên đỉnh thế giới. Kế tiếp, Hoàng Giật trực tiếp biến thành hình thái bạch long bay lên đỉnh của Hoa Viên Không Trung. Nhà ở trên mặt đất dần dần nhỏ lại, con người trở nên nhỏ bé như con kiến trên thế giới này, bọn họ vĩnh viễn cũng không leo lên trên đỉnh cao này được. Nhưng đồng dạng, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết dòng nước ở trên cao này có bao nhiêu lạnh, không biết tịch mịch trong dòng nước lạnh,